Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và hôm nay thì mình cùng với anh em sẽ tiếp tục quay trở lại với bộ truyện là Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Bức Bách Thiết Bổ Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, chúng ta đã hiểu được lý do là tại sao mà Thiết Bổ Thiên đã không cho người đến hỗ trợ cho Sở Dương khi mà vây quét hai gã vương tọa. Đó là vì hai người hộ vệ của Thái tử Thiết Bổ Thiên phải đến truyền chân khí cho bệ hạ của đế quốc, cho nên là không thể phân tâm mà đi hỗ trợ đám người Sở Dương vây quét hai tên vương tọa kia. Vậy thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem là diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào các bạn nhé. Sở Dương mệt mỏi nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: Trần đường chủ, người hãy ra ngoài trước đi. Tiến Thiến, người cũng ra ngoài. Hai người lo lắng nhìn Sở Dương rồi rốt cuộc cũng đi ra ngoài. Họ biết rằng Sở Dương muốn nói chuyện riêng với Thiết Bổ Thiên. Hơn nữa, lần nói chuyện này có lẽ là sẽ không vui vẻ gì cho cả đôi bên. Nhìn hai người giờ đi, Sở Dương lẳng lặng thật lâu không nói gì. Cô ra đang nghe, Thiết Bổ Thiên nhẹ giọng nói. Thực ra ta cũng không muốn nói gì, nhưng nghĩ một lúc lâu thì vẫn phải nói. Thanh âm Sở Dương có chút bén nhọn. Theo ý của ta, Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, ngươi là thái tử thì tất nhiên nên ở bên cạnh hầu hạ hoàng thượng. Thậm chí dưới con mắt của các đại thần, sự sống chết của hoàng thượng cũng ảnh hưởng tới vận mệnh Thiết Vân Quốc. Vậy nên thái tử càng cần vẻ đó, càng cần dùng lực lượng lớn nhất vì hoàng thượng mà chữa bệnh. Điều này rất nên làm với tư cách là một người làm con. Việc đưa ra quyết định như vậy thì chẳng ai có thể trách cứ được gì. Sở Dương lẳng lặng nói. Nhưng ngươi ngàn vạn lần chớ có quên, ngươi còn là một vị quân vương. Những lý do vừa rồi trong tất cả các trường hợp đều có thể nói là rất tốt, đều có thể khiến người khác lý giải, nhưng duy nhất trong quân đội thì không thể. Sở Dương nặng giọng nói. Thiết Bổ Thiên bỗng ngẩng đầu lên, muốn nói gì đó nhưng Sở Dương lại không cho hắn cơ hội để nói, rất nhanh đã ngắt lời. Quân đội tôn trọng là mệnh lệnh, binh lính ở trong quân đội chẳng sợ cha mẹ nằm trên giường chỉ còn lại một hơi thở, nhưng chỉ cần quân đội ra lệnh triệu tập thì họ sẽ lập tức lên đường, lao ra chiến trường, tới trễ một khắc chính là đầu rơi xuống đất. Quân pháp vô tình, quân pháp sẽ không nói tới lý do, cho dù là phụ thân bệnh nặng hay mẫu thân bệnh nặng sắp qua đời, thì bọn họ cũng chỉ có một con đường là phục tùng mệnh lệnh, Sở Dương thản nhiên nói. Đêm qua cũng như vậy, lệnh vừa ban ra thì gần 4.000 người đã bỏ mạng ở nơi đây. Thưa hỏi Thái tử Điện Hạ có thể bồi thường cho bọn hắn cái gì đây? Sở Dương bén nhọn hỏi, có bồi thường cái gì thì có thể bù lại thống khổ của mẫu thân mất đi người con hay thê tử mất đi trượng phu không? Chiến tranh vô tình, hy sinh trên chiến trường là điều khó tránh. Bao nhiêu năm nay có tới hàng trăm vạn nam nhi chết trận xa trường, không ai nói gì, bởi vì đó là hy sinh tất yếu, Sở Dương nói. Nhưng mà khi không nhất thiết phải hy sinh, hoàn toàn có thể tránh khỏi hy sinh phát sinh. Hối hận gì, bồi thường gì đều là vô ích. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng đứng đó nghe Sở Dương nói, hắn biết hôm nay Sở Dương có chút kích động cho nên hắn cái gì cũng không nói. Sở Ngự Tọa, ngươi nói như vậy có phải hơi quá không? Một ảnh tử thị vệ xuất hiện lạnh lùng nói. Ta không phải thuộc hạ của Thiết Bổ Thiên, Sở Dương lạnh lùng nói, ta tới đây để hỗ trợ, mà bao nhiêu người đặt hy vọng lên chúng ta, bảo vệ cũng là cái giang sơn của Thiết gia. Nếu ngay cả Thiết Bổ Thiên chính mình không thèm để ý, chúng ta càng không cần phải để ý tới. Sở Dương nhau mắt lại, lạnh lùng nhìn ảnh tử kia nói, nếu như lời ta thật khó nghe, như vậy Thái tử Điện Hạ có thể không nghe, cũng có thể lựa chọn trục xuất ta ra khỏi đây. Thiết Bổ Thiên thở dài một tiếng, phất tay ngăn lời nói của ảnh tử lại. Sở Ngự Tọa, hôm nay nên nghỉ ngơi dưỡng thương. Việc ngày hôm nay cô già có sai lầm, đợi mấy ngày nữa cô già sẽ tới thỉnh tội với Sở Ngự Tọa. Nói xong liền đứng dậy nói, Sở Ngự Tọa nghỉ ngơi cho tốt. Khi hắn đi tới cửa, Sở Dương lại lạnh lùng nói, những chiến sĩ tử trận, thi thể còn chưa lạnh, nhưng tên Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn còn chưa đền tội. Thái tử Điện Hạ, chớ để rét lạnh tâm của các tướng sĩ. Thiết Bổ Thiên dừng lại trước cửa, muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói, chỉ thở dài một tiếng rồi đi ra. Sở Dương nằm mạnh ở lên giường, híp mắt nghĩ lại toàn bộ sự tình. Sự việc ngày hôm nay, Sở Dương hắn có chút xúc động, hắn cũng muốn khống chế, thế nhưng khi một khắc nhìn thấy Thiết Bổ Thiên, hắn lại bỗng nhiên quyết định không hề khống chế nữa. Thiết Bổ Thiên này là một vương giả, nhưng lỗi lầm như vậy thì một người làm vương giả tuyệt đối không thể mắc phải. Dĩ nhiên là hắn có lý do, nhưng có lúc lý do cũng không nhất định là đại biểu cho việc có thể chấp nhận được. Nếu là về sau, ở thời điểm tình thế ngày càng ác liệt, Thiết Bổ Thiên còn kiên trì một cái phần hiếu tâm này thì có khả năng sẽ làm Thiết Vân rối loạn chưa từng có, bởi Thiết Thế Thành đã không còn sống được bao lâu nữa. Thiết Bổ Thiên mặc kệ tình nguyện hay là không thể chấp nhận, đều phải từ giờ bắt đầu học tập chấp nhận đi. Dùng phương thức cực đoan như vậy đã ép một đứa con hiếu thuận trở thành một vị vương giả đủ tư cách, khó tránh khỏi là quá máu lạnh, nhưng Sở Dương hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Thiết Bổ Thiên nếu không thể thay đổi tư tưởng cho mình, vậy thì trận chiến giữa Sở Dương và Đế Ngũ Khinh Nhu thực sự không thấy một tia hy vọng thắng lợi nào hết. Phái người tới Hoàng Cung canh giữ, chỉ cần Đỗ Tiên Sinh có thời gian thì lập tức mời ông ấy tới đây, Sở Dương lạnh lùng hạ lệnh. Ngoài ra, Thiến Thiến, ngươi lập tức tới Thiên Minh Các mời Cố Độc Hành và Đồng Bô Thương lại đây. Sở Dương muốn kê một liều thuốc mạnh mà hiện tại chính là cơ hội thích hợp nhất. Nửa giờ sau thì Cố Độc Hành và Đồng Bô Thương xuất hiện trước mặt Sở Dương. Vết thương của ngươi thế nào rồi? Cố Độc Hành thân thiết hỏi. Vẫn chưa chết được, Sở Dương cười cười rồi vẻ mặt lập tức nghiêm nghị hẳn lên. Độc Hành, Vô Thương, có một việc ta vốn định làm khá lâu rồi, bất quá hiện tại xem ra phải lập tức giải quyết, chuyện này hai người có thể giúp ta. Chuyện gì? Ngươi cứ việc nói. Hai người Cố Độc Hành rất thẳng thắn, hiện tại bọn họ cũng đang nhàn rỗi tới mức xương cốt ngứa ngáy rồi. Kỷ Mặc sau khi bị thương trở về lên thổi phồng mọi việc lên, mọi người vừa nghe hắn cùng Sở Dương đi làm chuyện lớn như vậy thì đều vô cùng ngưỡng mộ, hận không kịp góp sức vào trận chiến đó. Ta cần hai người giúp ta giết vài người. Ánh mắt Sở Dương lãnh khốc sáng rọi từ từ nói, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Sở Dương vẫn luôn hoài nghi tại sao bệnh tình Thiết Thế Thành lại cứ kéo dài mãi không khỏi như vậy, sớm không chuyển xấu, muộn không chuyển xấu mà đúng vào thời khắc then chốt thì đột nhiên chuyển xấu, hơn nữa còn nặng tới mức cần có hai vị vương cấp cao thủ toàn lực dùng nguyên khí để hộ mệnh. Chuyện này thật quá trùng hợp. Nếu như nói trong chuyện này không dính líu tới Đỗ Thế Tình thì có đánh chết Sở Dương cũng không tin. Nhưng làm việc này thì cần phải có thời gian, mà trong khoảng thời gian ngắn Đỗ Thế Tình không thể làm được chuẩn xác như vậy. Dựa theo thời gian mà tính thì có lẽ là sau khi Khổng Tương Tâm bị thương, lại qua một khoảng thời gian nữa, sau đó Hắc Ma gia tộc rút khỏi Thiết Vân Thành, thì mình mới bắt đầu điều tra toàn thành. Chính ở thời điểm mà toàn thành liên tục điều tra, hoặc là người chủ sự Kim Mã Kỳ Sĩ Đường ở thành Thiết Vân giả, phát hiện ra có nguy cơ rất lớn vì di dời lực chú ý của Thiết Vân cho nên mới ở trên người Thiết Thế Thành động vân tay. Ít nhất Thiết Thế Thành làm ra loại chuyện này có thể hoàn toàn kiềm chế Thiết Bổ Thiên cùng hai vị cao thủ vương cấp bên cạnh hắn. Như vậy thì đối với Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp đã bị tổn thương mà nói, không thể nghi ngờ chính là bớt đi hai phần uy hiếp lớn nhất. Cũng vì nghĩ tới đây nên Sở Dương mới cảm thấy không hài lòng với việc mà Thiết Bổ Thiên ở trong cung quá lâu không ra. Với sự thông minh cơ trí của Thiết Bổ Thiên, vốn chứ không dễ dàng rơi vào cạm bẫy của kẻ địch, nhưng hắn cũng tựa như căn bản không hề suy nghĩ mà lập tức chạy tới Hoàng Cung. Điều này khiến cho Sở Dương phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên này tuy rằng là anh minh cơ trí, làm việc cũng đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn, nhưng có một chút làm cho người ta không thoải mái, đó là hắn quá cảm tình. Cảm tình, cảm tính, thứ này trên một người phụ nữ thì rất đáng yêu, nhưng khi ở trên người một gã đàn ông, mà còn là thái tử của một nước, một vị quân vương trong tương lai, vậy thì nó thực sự làm người ta cảm thấy không thoải mái. Nếu như muốn ảnh hưởng tới Đỗ Thế Tình thì phải làm thế nào? Bản tính của Đỗ Thế Tình sẽ không làm ra chuyện này, hắn sẽ không liên lạc với Đệ Ngũ Khinh Nhu, điểm này thì Sở Dương có thể khẳng định. Nỗi hận trong lòng Đỗ Thế Tình với Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không phải là giả, vậy thì phải là người bên cạnh lão rồi. Người ta muốn các người giết chính là, Sở Dương nghiêm giọng nói, trăm ngàn lần không được lại bộ, bại lộ hành tích. Yên tâm, việc này quá đơn giản, Đồng Vô Thương cười ha hả, vẻ mặt còn có chút chờ mong. Cố Độc Hành cũng nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lộ ra sát khí sắc bén. Trình Vân Hạc lúc này đứng ở trước cửa sổ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Đêm qua, sau khi hắn an bài xong thì đã rời khỏi khu hầm đó, nhưng mới qua có một canh giờ nơi đó lại xảy ra một trận đại chiến với quy mô lớn như vậy. Thanh âm chiến đấu kịch liệt, hắn ở bên ngoài cách xa mấy dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nhưng thời điểm này hắn hoàn toàn bất lực, chỉ có thể hết sức khống chế xúc động rồi cho người tiến đến trợ giúp, yên lặng chờ đợi. Câu nói chấn động cả toàn thành của Khổng Thương Tâm, chớ có để tà chết không nhắm mắt, hầu như làm cho cả thành Thiết Vân từ trong ngủ say hoàn toàn tỉnh giấc. Lúc đó Trình Vân Hạc có thể cảm giác được Khổng Thương Tâm xong đời rồi. Chẳng bao lâu sau thì Âm Vô Pháp mình đầy thương tích giống như một cái bao tải rách nát, đột nhiên xông vào, hắn chỉ run rẩy nói một câu, liền chìm vào hôn mê sâu. Đi, cứu nhị ca của ta. Trình Vân Hạc ở một khắc nọ tựa như là trong một cái nháy mắt đã trải qua tang thương biến hóa, thiếu chút nữa không khống chế được tâm tình. Hắn vội vàng sắp xếp người đưa vô pháp rời đi, xóa bỏ toàn bộ dấu vết. Hắn biết rằng quân đội truy kích chẳng bao lâu sẽ đuổi tới. Quả nhiên một lúc sau, từng đội quan quân điều tra lần lượt sộc tới, tất cả ngõ ngách đều kiểm tra hết, ngay cả một tấm chân bông cũng lật lên kiểm tra. Đến khi mà tất cả mọi chuyện yên ắng trở lại thì trời cũng đã sáng. Vết thương của âm vô pháp vô cùng nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể uy hiếp đến tính mạng. Nhưng hắn đã dùng linh ngọc sâm một lần, có dùng nữa cũng không có tác dụng. Trình Vân Hạc chỉ có thể để cho hắn uống mộng hồn dịch, sau đó lập tức an bài rút lui. Mộng hồn dịch thì chỉ có thể duy trì trong thời gian một tháng. Nội trong một tháng nếu không thể trở về đại triệu thì âm vô pháp nhất định phải chết. Nhưng hiện tại Thành Thiết Vân đang là thần hồn nát thần tính, hỗn loạn không yên. Bốn cổng đều đóng để kiểm tra gian tế thì làm sao ra ngoài đây? Trình Vân Hạc hiện tại đang vì chuyện này mà ngày ngày cau chặt đôi mày. Hắn đã tìm không ít quan viên muốn mượn cớ buôn bán để rời thành, nhưng đáp lại hắn chỉ là những câu xin lỗi. Trình Vân Hạc đã nghĩ thật lâu, thế nhưng lại không có biện pháp an toàn ổn thỏa nào có thể thoát thân mà đi. Thậm chí là kể từ ngày hôm đó, chim cắt đưa tin vô hình chuẩn của hắn cũng không dám thả, bởi vì ngày nào đêm nào cũng có người theo dõi không trung. Vô hình chuẩn phải bay một quãng thời gian ngắn mới có thể bay lên trời cao, mà trong thời gian đó với đội quân giám sát đông đảo như hiện nay, chỉ sợ tuyệt đối sẽ bị người ta phát hiện, mà một khi phát hiện thì chính là tai ương ngập đầu. Không có cách nào liên lạc, Trình Vân Hạc nóng lòng như lửa đốt. Tướng ra để Ngũ Khinh Nhu nếu biết sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này thì không biết sẽ có phản ứng gì đây. Đây là tổn thất lớn nhất trong vòng 10 năm nay, kể từ khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường được thành lập. Vương Tạ chết ở bên ngoài lại càng là một việc chưa từng có. Trình Vân Hạc có thể tưởng tượng được rằng sau khi Kim Mã Kỵ Sĩ Đường biết được tin tức này sẽ điên cuồng tới mức nào. Nghĩ tới tình cảnh của chính mình, Trình Vân Hạc có một loại cảm giác vô lực, tự hỏi trời xanh, bản thân mình tới Thiết Vân lại trở thành gánh vác trọng trách. Nhưng từ khi tới đây, lại có thể chuyện gì cũng chưa làm đã lập tức lâm vào hoàn cảnh cực xấu như thế này. Từ ngày đầu tiên tới đây đã bị Khổng Thương Tâm tự tiện hành động mà lâm vào vũng bùn. Đến hiện tại bùn này càng hãm càng sâu, không thể rút chân ra được. Hắn cau mày trầm mặc đi lại lẩm bẩm, chẳng lẽ thực sự phải liều một phen sao? Sang đến buổi chiều thì Đỗ Thế Tình khoan thai đi tới. Hiện nay ở thành Thiết Vân vô cùng hỗn loạn, Đỗ Thế Tình tới đây tất nhiên phải có hộ vệ đi theo. Liệt Hỏa Đao Tông Cao Vị Thành cùng với bốn vị kỵ sĩ tới trước cửa Bổ Thiên Các liền bị chặn lại, khách khách khí khí đưa tới phòng uống trà. Thế vậy Cao Vị Thành tức giận bất bình nói, chúng ta và sở ngự tọa nhà các ngươi cũng được coi là quen biết. Tại sao sau khi mượn chúng ta để lên được vị trí cao ở Thiết Vân Thành rồi thì liền trở mắt vô tình như vậy? Đúng là hành vi của kẻ tiểu nhân. Câu nói này của Cao Vị Thành làm cho tất cả người trong Bổ Thiên Các nhất tề tức giận trừng mắt nhìn hắn, đặc biệt là ánh mắt mấy người đang phải băng vải trên vai lại càng bốc hỏa hơn. Họ hận không thể một đao đem lão nhân gầy gò miệng phun cứt này mà băm thành thịt vụn. Các hạ, cho dù ngươi là ai đi nữa, ở đây chỉ cần ngươi nói bậy thêm một câu về sở ngự tọa nữa, ta không dám cam đoan ngươi có thể còn sống đi ra. Trần Vũ Đồng mặt bình tĩnh âm u nói. Cao Vị Thành hừ một tiếng, bộ mặt khinh thường nhưng cũng không dám nói một lời nào nữa. Lúc này ở trong phòng, Sở Dương cùng với Đỗ Thế Tỉnh đang ngồi đối diện với nhau. Đỗ tiên sinh, ta muốn biết ngươi có nhược điểm gì để Ngũ Khinh Nhu nắm được vậy? Thật lâu sau nhìn Đỗ Thế Tỉnh băng bó xong cho mình, Sở Dương mới chậm rãi hỏi. Nhược điểm? Tay của Đỗ Thế Tỉnh run lên. Không sai, ta rất lấy làm lạ, với phẩm hạnh của Đỗ tiên sinh tại sao lại chịu cho đệ Ngũ Khinh Nhu bức hiếp như vậy? Sở Dương thản nhiên nói, đặc biệt là đêm hôm qua hoàng thượng lại phát bệnh đúng lúc như thế, điều này càng làm cho ta cảm thấy khó hiểu. Đỗ Thế Tình ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc mới nói, phụ mẫu ta, thê tử, rồi một đứa con đều ở trong Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Phụ mẫu ta năm nay cũng đã gần 80 rồi. Điều đáng giận nhất là con trai ta, năm nay nó 23 tuổi mà đã bị tẩy não, gia nhập vào đội ngũ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thân là Ngân Mã Kỵ Sĩ, mà con ta lại có thể cũng là Ngân Mã Kỵ Sĩ của Kim Mã Kỵ Thí Đường. Điều này thật là... Cả đời ta, gia đình ta đều đang rơi vào tai họa ngập đầu. Đối với tình thổn thức một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ. Ta có năng lực thế nào đây? Con người sống cả một đời có ai thực sự là vì thiên hạ chứ? Đó chỉ là thiểu số mà thôi. Còn đại đa số đều là vì cha mẹ, vì người thân mà sống. Người khác cũng có thể không cần. Nhưng Đỗ Thế Tỉnh ta không thể làm được như vậy. Sở Dương im lặng thở dài. Đỗ Thế Tình tuyệt đối đã lâm vào bế tắc. Nếu như Chử Đen Thuần là người nhà bị bắt làm con tin thì còn dễ giải quyết, chỉ cần phái vài cao thủ thần không biết quỷ không hay cứu bọn họ là được. Việc này tuy nhỏ nhưng lại không phải chuyện không thể làm. Thế nhưng vấn đề ở đây là con trai con dâu hắn lại một mực trung thành tận tụy với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, đây mới là căn nguyên khó giải. Cứ cho là có thể cứu được họ ra thì cũng chỉ cứu về hai tên gian tế mà thôi. Nếu tiên sinh không phản bội mà là mất tích thì sẽ ra sao? Sở Dương dò hỏi. Nếu là như vậy có thể chúng ra bình an vô sự. Đỗ Thế Tình cười một tiếng. Nhưng làm thế nào mà mất tích? Đây cũng là một vấn đề cần phải cân nhắc. Muốn qua mặt Đệ Ngũ Khinh Nhu đâu có dễ dàng như vậy. Cũng không phải là không có cách. Sở Dương nhẹ nhàng lấy tay gõ nhẹ vào mép giường thản nhiên nói. Liệt Hỏa Đao Tông Ca Vị Thành có vị trí thế nào ở Kim Mã Kỵ Sĩ Đường? Sở Dương nói những lời này rất chắc chắn. Đỗ Thế Tình cười khổ nói, quả nhiên không qua nổi mắt ngươi, Ca Vị Thành cũng là Kim Mã Kỵ Sĩ, nhưng mà người này có tính thích đến thì đến, thích đi thì đi. Hơn nữa mặc dù võ công của hắn tuy không phải là xuất sắc, nhưng lực khống hỏa cũng làm cho người ta không dám xem thường. Hơn nữa Ca Vị Thành hình như đến từ một địa phương thần bí, phía sau còn có lực lượng khổng lồ, ta cũng chỉ biết tới điểm này mà thôi. Vị tất chứ, địa phương thần bí à? Sở Dương cười lạnh một tiếng nói, Ca Vị Thành thật là từ nơi đó đi ra, thân phận này cũng bất quá là người ti tiện thôi. Người nơi đó đi ra, nào sẽ có yếu như vậy? Hơn nữa nơi đó một khi đi ra chính là rất nhiều người hô ứng lẫn nhau, sao có thể chỉ mình hắn? Người biết nơi đó sao? Đỗ Thế Tình hỏi. Sở Dương trầm tư gật đầu, hành động của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là do Ca Vị Thành thông chi cho ngươi sao? Thế còn bốn gã thị vệ khác? Không rõ, Đỗ Thế Tình cười khổ. Ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà chuyện này vẫn cần phải thận trọng. Vạn nhất, lực lượng sau lưng Cao Vị Thành thì không phải ngươi hiện tại có thể đối phó được. Nếu như chuyện gì cũng cẩn thận như vậy, vậy thì cách tốt nhất của chúng ta chính là không cần phải làm gì hết, Sở Dương nhẹ nhàng nói. Mà nếu đã làm vậy thì cho dù trời có sụp xuống thì cũng phải đỡ nó lên. Không có gì là không thể hết, Sở Dương nói. Đỗ Thế Tình thở dài một hơi thật sâu. Ông ta trở về, trên đường về khi ngồi trong xe thì mặt mày cau có, nghĩ lại những lời Sở Dương, ông ta có chút lo lắng. Không phải là lo lắng vì mình, cũng là vì Sở Dương mà lo lắng. Nếu thành công thì mọi sự không lo, nhưng vấn đề là kế hoạch của hắn liệu có thể thành công hay không, có thể liên lụy đến chính hắn hay không. Hơn nữa Sở Dương nói ra cũng làm cho Đỗ Thế Tình có chút nổi cả da gà. Đỗ tiên sinh, bệnh tình của Hoàng thượng nếu như Đỗ tiên sinh có thể buông tay mặc kệ thì còn chịu được mấy ngày. Chuyện này không chắc lắm, nếu cố gắng chỉ sợ cũng chừng 10 ngày thôi. 10 ngày sau, lúc đó Sở Dương có chút đăm chiêu nói, hẳn là đã đủ rồi. Rốt cuộc Sở Dương này muốn làm cái gì đây? Đỗ tiên sinh, tên Sở Dương này cũng thật là, hắn cho rằng mình là ai chứ, thật là không dễ dàng tha cho hắn. Ca Vị Thành dục xe ngựa tức giận khó bình tĩnh nói, lúc đầu hắn nghèo túng thế nào, lại còn tới tìm Đỗ tiên sinh, trên danh nghĩa là báo ân, nhưng lại lợi dụng Đỗ tiên sinh để đạt lấy danh vọng, tới Thiết Vân Quốc đã kiếm cho hắn cơ hội tiến thân. Lúc đó hắn còn khẳng định sẽ tuyệt đối không gia nhập quan trường. Hử, bây giờ nghĩ lại thật đúng là nghịn, khiến cho người khác buồn nôn. Nước miếng của Ca Vị Thành văng tung tóe. Không cần nói nữa, Đỗ Thế Tỉnh hơi nhắm mắt lại thản nhiên nói. Hử, cái tên khốn này, sớm muộn cũng sẽ... Sớm muộn cái gì thì Ca Vị Thành không có nói ra, chỉ dục xe ngựa mà không thèm nhắc lại. Hoàng thành đã ở gần trong gang tấc, con đường lớn rộng mở, bốn phía đều là binh lính tuần tra. Lẽ ra nơi này chính là địa phương an toàn nhất. Đỗ tiên sinh, mời Di Tôn Giá cùng ta đi xem bệnh một lát, đa tạ. Một thanh âm nhẹ nhàng thản nhiên vang tới, thanh âm thanh nhã, nhỏ nhã mà lễ độ. Ai? Ca Vị Thành ngoái đầu ra hỏi. Mấy ngày nay mấy người tới ngăn Đỗ Thế Tỉnh lại xem bệnh thực sự là quá nhiều. Cùng một thời gian dài nên Ca Vị Thành cũng đã quen. Là ta, âm thanh mơ hồ thản nhiên nói, Đỗ tiên sinh vẫn còn chưa nói chuyện, ngươi chỉ là một tên mã phu mà kêu gào cái gì? Ca Vị Thành giận dữ quát, mời người xem bệnh thì phải khách khí một chút, ngươi thái độ như vậy là sao? Nói rồi từ trên xe ngựa nhảy xuống đưa mắt nhìn quanh với vẻ giận dữ. Thành âm kia nói, khách khí sao? Ta vẫn còn chưa học, nhưng đối với những người không biết nghe lời mà nói, giết người thì ta đã học qua rồi. Lời còn chưa dứt, một thanh đao đen bóng lóe sáng giữa trời, biến thành một tia sét đâm thẳng về chỗ Cao Vị Thành. Ánh đao thoáng qua thì một bóng đen xuất hiện, lại có một bóng đen nữa hiện ra, thanh trường kiếm từ phía sau lao tới, xoát một tiếng đã đâm trúng bốn gã thị vệ, cùng lúc văng ra bốn phía. Ngay sau đó người này đã lao tới thùng xe, mơ hồ nghe thấy tiếng nói, Đỗ tiên sinh, cứu bệnh như cứu hỏa, theo ta một chuyến. Sau đó oành một tiếng, chiếc xe ngựa bị phá tan. Một người áo đen bịt mặt, một tay mang theo Đỗ Thúy Tình từ trong xe nhảy ra. Sau đó hai chân người này giẫm một cái liền như một con chim lớn bay đi, lại mượn lực của đỉnh mái nhà ven đường, vù một tiếng liền biến mất vô tung ảnh. Mà lúc này các vị thành đã bị người áo đen kia làm cho không thở nổi. Nếu như không phải hắn điên cuồng phát ra liệt hỏa, thì e rằng bây giờ đã đầu rơi xuống đất. Giờ phút này nhìn thấy Đỗ Thế Tỉnh đã bị bắt, Cao Vị Thành vô cùng sợ hãi, hắn bay người lên muốn xông ra chặn lại, nhưng người mặt áo đen bịt mặt kia đào pháp vô cùng linh hoạt, thân người thủy chung không rơi xuống đất, điều này làm cho Cao Vị Thành vô cùng chật vật, cơ bản là không thể rút ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Thế Tỉnh bị người ta bắt đi. Người đâu, Đỗ tiên sinh bị bắt rồi, Cao Vị Thành ở trong tình thế cấp bách cũng không lo nghĩ đến thể diện nữa, cứ thế gào lên. Đây là Đao Tông sao? Người mặc áo đen kia cười lạnh một tiếng, thực sự là đã đánh mất mặt mũi của Đao Tông. Rất hiển nhiên người áo đen này cũng là một vị Đao Tông. Tiếng kêu gào của các vị thành truyền ra xa, ba bốn phía quân đội liền tụ tập tới. Vốn định chơi với người một lát, không ngờ ngươi cả thể diện cũng không cần đến, vậy thì đừng có giữ tính mạng của mình nữa. Người áo đen đột nhiên hét lớn một tiếng, trường đao thu lại, trong phút chốc tựa như toàn bộ không khí trong không gian, theo cái thu đao này của hắn mà bị rút sạch, biến thành chân không. Sau đó ánh đao lóe lên trong đêm tối, chém thẳng vào đầu. Một đao này không có gì đẹp mắt, nhưng khí thế thì vô cùng nghiêm nghị, làm cho người ta cảm thấy cho dù phía trước có là một ngọn núi lớn, thì đao này cũng có thể bổ ra. Hơn nữa một đao này hoàn toàn không lưu thủ, tựa như mặc kệ trước mặt có gì, sau khi bổ ra cũng sẽ không đình chỉ mà bổ xuống, đem cái đại địa này cũng chặt làm hai đoạn. Cao Vị Thành chỉ cảm thấy đao thế của đối phương vô cùng hung hăng tập trung vào mình, trong lúc nhất thời ngay cả xuất đao cũng khó, không khỏi hồn vía lên mây. Trong lúc cấp bách đột nhiên gã giống to một tiếng, cây đao trong tay cùng ngũ quan trên mặt đều đột nhiên phun ra liệt hỏa hừng hực. Giờ khắc này Cao Vị Thành cả người đột nhiên biến thành một gã hỏa nhân. Thì ra đây gọi là liệt hỏa Đao Tông. Người mặc áo đen hử lạnh một tiếng, trường đao khí thế không giảm, xoát một tiếng trực tiếp nghênh đón liệt hỏa, lại bị đao này bổ ra làm đôi. Sau đó một đao này của hắn lại xoát một tiếng chém thẳng xuống đất. Nương theo mũi đao bắn ngược lại, người mặc áo đen lộn một vòng rồi bật lên trời. Lúc này mới có nhóm tiễn vũ đầu tiên giống như thác nước phóng tới. Người mặc áo đen cũng không nói tiếng nào, trường đao trên không trung bay múa, xoát một tiếng thân thể chuyển sang hướng khác. Đứng ở đầu tường tránh được tiễn vũ đẩy trời nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ lóe lên hai nhịp đã không thấy tăm hơi. Các vị thành vẫn giữ nguyên tư thế xuất đao như vậy, hai mắt hung hăng nhìn về phía trước. Bên trong ngũ quan thất khiếu vẫn không ngừng phun ra liệt hỏa. Nhưng sau đó liệt hỏa đột nhiên biến mất mà không chút dấu hiệu gì. Ánh mắt của Cao Vị Thành dần tan rã. Đối với người chạy tới hỏi hắn, hắn làm như mắt điếc tai ngơ, căn bản không hề có phản ứng. Lập tức sau đó từ trên trán hắn có một dòng máu từ từ chảy ra. Dòng máu này chậm rãi khích tén, sau đó soạt một tiếng phun mạnh ra. Thân thể Cao Vị Thành đột nhiên chậm rãi tách làm hai nửa, giống như một quả dưa hấu bị bổ ra làm đôi đều tăm tắp rồi ngã ra hai bên trên mặt đất. Toàn bộ thân thể quy vẫn duy trì trạng thái cân bằng, lấy một tỷ lệ cực kỳ đều nhau từ đầu tới chân phân thành hai nửa, hai phần thân thể nhất tề bày ra thành hình chữ nhất. Lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất, bốn phía là những âm thanh kinh sợ, không ít quân sĩ sợ tới mức là làm cho đao kiếm trong tay rơi xuống đất, sau đó cả đám người phải quay mặt đi, thì nhau nôn mửa. Thì vệ của Đỗ Thế Tỉnh đều đã chết hết, liệt hỏa Đao Tông Cao Vị Thành chết trận, một đời thần y Đỗ Thế Tỉnh mất tích. Hơn nữa, sự châm chọc lớn nhất ở đây chính là chuyện này lại xảy ra ngay trước hoàng cung của thành Thiết Vân, thậm chí cách đó còn chưa tới 100 trượng. Sự việc như vậy thực sự đã làm náo động cả Thiết Vân Thành, hoàn toàn bùng nổ. Thiết Bổ Thiên mất đi sự chấn định, giận tím mặt, hạ lệnh toàn thành điều tra. Sở Diêm Vương mất đi vẻ âm trầm cũng giận tím mặt hạ lệnh, cho dù đem cái hang chuột của thành Thiết Vân đào lên thì cũng phải tìm ra Đỗ Thần Y. Toàn bộ quan viên Thiết Vân Thành tức giận, tự phát tổ chức cho gia đình thị vệ tham dự điều tra. Thiết Long Thành ở tại Tuyển Tuyến cũng giận tím mặt, hạ lệnh cho quân bộ toàn lực điều tra. Trong lúc nhất thời, thành Thiết Vân chấn động giống như trời sập xuống. Vừa mới bao vây tiễu trừ được vương tọa thương vong trên quy mô lớn, hiện tại Thiết Vân Thành đúng là họa vô đơn chí, náo loạn đến bước khó có thể hình dung. Trong số này thì người điên cuồng nhất chính là Sở Diêm Vương, Sở Ngự Tọa. Trong sự động viên, Bổ Thiên Các, ánh mắt Sở Diêm Vương dưới khuôn mặt nạ dường như trở thành màu đỏ, hung hăng nhìn chằm chằm và hơn 200 thuộc hạ phía dưới, nghiến răng nói từng chữ. Đỗ Thế Tỉnh, Đỗ Thiên Sinh chính là một thần y, lại càng có ân với bổn tọa. Lần này ta mặc kệ là ai bắt đi Đỗ tiên sinh, tóm lại ta nhất định phải làm cho hắn trả một cái giá không thể thừa nhận. Ta muốn làm cho tặc nhân to gan lớn mật này biết, có một số việc không thể làm, có một số người không thể chọc. Hiện tại hiểm nghi lớn nhất chính là dư nghiệt của Kim Mã kỵ sĩ đường trong thành. Đám khốn kiếp này chắc là chó cùng rứt dậu mới làm ra chuyện người người oán hận như vậy. Hiện tại ta hạ lệnh. Thanh Tử Ngang, Sở Ngự Tọa một tiếng giống giận chấn động toàn bộ Bổ Thiên Các, ở trên nóc nhà đều rơi xuống bụi đất. Có thuộc hạ. Thanh đương chủ vết thương còn chưa lành bước lên một bước. Ta ra lệnh. Sở Dây Vương ánh mắt điên cuồng lóe ra sự tức giận cùng với sát khí không thể che giấu, làm cho toàn bộ mọi người đều thấy giật mình. Liệt Huyết Đường đình chỉ mọi công việc, mọi người đều xuất động. Nếu tìm không thấy Đỗ tiên sinh thì Thành Tử Ngang, chính ngươi tự suy nghĩ hậu quả. Vâng. Trên khuôn mặt gầy gò của Thành Tử Ngang toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Trần Vũ Đồng, Sở Ngữ Tọa là một tiếng giống to, toàn bộ đại điện rung lên 3 lần. Có thuộc hạ. Trần Vũ Đồng lơm nớp lo sợ đi ra. Ta hạ lệnh, Thiên Cơ Đường cũng tạm thời ngừng mọi việc, huy động toàn bộ lực lượng, toàn bộ mạng lưới tình báo xuất động hết, toàn bộ quan hệ, toàn bộ lợi dụng, toàn bộ cái gì có thể dùng thì dùng. Sở Diêm Vương kích động vỗ bản, người đã hiểu chưa? Ta, Trần Vũ Đồng đã muốn hôn mê, đại đường chủ thực sự rất muốn hỏi một câu, Ngự Tọa, toàn bộ cái gì, rốt cuộc là cái gì? Nhưng Trần đường chủ thực sự không có lá gan này, hai chân nghiêm lại, thân người thẳng tắp, khí thế hừng hực, Ngự Tọa. Thuộc hạ hoàn toàn rõ ràng. Tốt, nếu như làm không xong thì chính ngươi cũng tự suy nghĩ hậu quả. Sở Ngự Tọa lại tay phải chỉ tiếp, lập tức hành động. Rõ. Trần Vũ Đồng sắc mặt kiên định, bước chân cũng kiên định đi ra khỏi cửa, trong lòng nghĩ đợi lát nữa cơn thịnh nộ trong lòng Ngự Tọa nguôi xuống, ta còn phải quay lại một lần hỏi một chút rốt cuộc là cái gì với cái gì. Bằng không ta đã nói rõ ràng, nhưng một khi mà không thành công, vậy thì lão tử có thể thực sự là cái gì đó. Truyền lệnh của ta. Trong đại điện lại chuyển ra tiếng quát như lôi đỉnh của Sở Diêm Vương. Tất cả nhân viên ở trong kinh thành hộ vệ sử, kinh thành thủ bị sử, kinh thành thủ vệ sở, kinh thành trị an nha môn, kinh thành đô quản nha môn, kinh thành hình bộ, toàn bộ kinh thành đều phải xuất động cho lão tử, cho lũ khốn kiếp này biến thành con dẹp cũng phải đào ra cho lão tử để bầm thây vạn đoạn. Sát khí này, khí thế này, Trần Vũ Đồng vội vã lau mồ hôi trên mặt rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Tốt nhất là cứ tránh đi đã. Thiết Bổ Thiên cũng đã tới Bổ Thiên Các. Trực giác của Thiết Bổ Thiên nhận thấy chuyện này có liên quan tới Sở Dương, nhưng lại nói không ra là cái cảm giác gì. Vừa tới ngoài cửa Bổ Thiên Các thì vừa lúc nhìn thấy một đám người kinh sợ lau mồ hôi, từ bên trong nối đuôi nhau đi ra, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu. Có chuyện gì đây? Thái tử gia hỏi. Lời còn chưa dứt thì liền nghe thấy âm thanh rầm rầm bên trong, vù một tiếng, một chiếc bàn rách nát bay ra ngoài rớt xuống sân vỡ tan tành. Lập tức chợt nghe thấy âm thanh nổi giận quát lên. Vô liêm sỉ, khốn kiếp, thật đúng là chuyện cười cho thiên hạ. Ngày trước hoàng thành thần y bị cướp, một đám đều ăn cái cứt gì. Quốc gia bổng lộc nuôi các ngươi một đám trắng béo, con mẹ nó liền chỉ nhận tiền mà mặc kệ mọi chuyện sao? Cái Thiết Vân Thành này phải thanh lý cho tốt, phải nghiêm túc chỉnh đốn. Mọi người nhất tề hoảng sợ. Vẫn là còn muốn đến chỉnh đốn thanh trừ sao? Người đã đều muốn giết sạch mọi người cả rồi còn đâu. Chuyến này xem ra Bổ Thiên Các nhất định phải thanh trừ chỉnh đốn, một đám không cần thiết thì bóp chết. Thanh âm nổi giận của Sở Ngự Tọa không ngừng vang ra, cùng với đó là những âm thanh rầm rầm khiến mọi người run rẩy vội vàng tháo chạy ra ngoài. Chỉnh đốn quan trường không tính là nghiêm trọng thì phải giam vào đại lao, nhưng chỉnh đốn Bổ Thiên Các thì chỉ có một con đường, chết. Mau đi làm việc. Cái thứ gì vậy chứ, còn mẹ nó, Sở Diêm Vương vẫn còn mắng chửi ầm ầm. Thiết Bổ Thiên bình tĩnh nghe xong một hồi rốt cuộc tiến vào. Ngự Tọa đại nhân, tạm thời bớt giận. Thúi lắm, ra chuyện bực tức này ta như thế nào, bớt giận được, tức chết người, ngươi có biết hay không? À, Thái tử điện hạ. Sở Ngự Tọa nổi giận giống lên một nửa thì mới phát hiện đối tượng mà mình đang mắng chửi lại có thể là Thái tử đương triều, trong lúc đất thời không khỏi xấu hổ nghẹn lời. Thiết Bổ Thiên lẳng lặng đứng nhìn Sở Dương thật lâu sau mới chậm rãi nói, Ngự Tọa, ngươi đối với chuyện Đỗ Thần Y mất tích, thấy thế nào? Ta rất tức giận, Sở Dương nói, ở nơi quan trọng nhất của thành Thiết Vân lại xảy ra chuyện như vậy, quả thực làm cho người ta nghe mà sợ hãi, Sở Dương khẩu khí trầm trọng. À, Đỗ tiên sinh nếu như không thể tìm được, chỉ sợ bệnh tình phụ hoàng ta cũng không còn hy vọng. Thiết Bổ Thiên thanh âm cực lực khống chế kích động. Thế nhưng trong đó bi thống vô lực là rất rõ ràng. Sở Dương thở dài một tiếng cúi đầu, rồi lại lập tức ngẩng lên, hai mắt nhìn thẳng vào Thiết Bổ Thiên.

Ngươi chỉ biết cái gì là nên, cái gì không nên, nhưng ngươi có biết khoảng cách giữa nên và không nên chỉ là một giới hạn không thể xác định. Thiết Bổ Thiên giống lên, tất cả những thứ các ngươi xem là khuôn vàng thước ngọc đó, nhưng đến lượt ta làm thì chính là 10 phần sai. Thân là đế vương, 60.000.000 dân chúng đều đang nhìn ta. Ta nơi nào có cái gì hẳn là không nên đây. Ta cũng muốn cái gì cũng không quản, vùi đầu vào mà ngủ, nhưng ta lại không thể làm như vậy. Ta cũng muốn mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Nhưng ngươi biết không, cuộc sống thường dân như vậy đều là đêm nào ta cũng nằm mơ thấy. Nhưng ta mãi mãi làm không được. Cho dù Thiết Vân Quốc bị diệt thì ta cũng không làm được, ngươi có hiểu không? Thiết Bổ Thiên trầm giọng nói, ta rất mệt mỏi, ngày nào cũng mệt tới muốn chết đi được. Nhưng ta nghĩ tới phụ hoàng ta vẫn còn nằm ở đó, phụ hoàng ta còn đó, còn đang nhìn ta, nhìn con của người, đang vì Thiết Vân Quốc mà cố gắng thì ta sẽ không cảm thấy mệt nữa. Cảm giác như vậy, người có biết không? Phụ hoàng mà chết đi, nhỏ thì ta đã mất đi phụ thân, nhưng nói lớn lên thì cũng quan hệ đến sự sống chết của 60.000.000 dân chúng trong phạm vi 1.300.000 dặm của Thiết Vân Quốc. Thiết Bổ Thiên thanh âm chậm rãi hạ thấp xuống, mà hiện tại Đỗ Thần Y mất tích đã làm cho phụ hoàng ta hoàn toàn mất đi hy vọng. Ta cũng không hy vọng Đỗ Thần Y mất tích, cũng không hy vọng hoàng thượng gặp chuyện không may, Sở Dương chậm rãi nói. Nhưng mà có một chuyện, người thần làm thái tử, làm quân vương một nước, cho dù tàn khốc nhưng người cũng phải nhìn cho rõ ràng, chuyện này đối với Thiết Vân chỉ có lợi mà không có hại. Lời này không sai, Thiết Bổ Thiên âm thanh rất lạnh. Thiết Vân đã từ lâu ta là thái tử nắm quyền lợi quốc quân, dù gì thì cũng là ngôn bất chính, danh bất thuận, một nước hai vua là một điều tối kỵ. Phụ hoàng mà ra đi đối với triều đình Thiết Vân, mặc kệ là quân đội chính phương, mặc kệ người vốn phản đối hay tán thành ta, đều phải tiến thêm một bước lấy ta làm trung tâm. Cái này đối với Thiết Vân thực sự là có lợi mà vô hại. Nhất là ở cái loại rắc rối phức tạp trước mắt này, dưới tình huống là động có thể mất nước thì loại tình huống này thực sự là chuyện tốt. Thiết Bổ Thiên lạnh như băng cười, nhưng có ai sẽ nghĩ tới cảm giác của ta đây? Ngươi có từng nghĩ qua hay không? Thiết Bổ Thiên hỏi thẳng Sở Dương, ngươi có từng nghĩ qua không? Sở Dương ảm đạm không nói gì. Ta không phải người có quyền lực thì trở nên kiêu hùng, Thiết Bổ Thiên lặng lặng nói. Hắn xoay người, đôi vai gầy run rẩy. Trong giờ khắc này vị Bổ Thiên Thái Tử vẫn luôn nắm chắc trí tuệ trong tay, luôn ung dung bình tĩnh nhưng lại lộ ra dáng vẻ vô cùng đáng thương. Ta về Hoàng Cung. Khoảng thời gian này đã làm phiền Sở Ngự Tọa. Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật sâu rồi nói, cho dù là đối với quân sĩ chết trận trợ cấp, hay là tìm gian tế, hoặc là nói tìm tung tích Đỗ Thần Y, ta tin tưởng Sở Ngự Tọa nhất định đều sẽ làm tốt. Thiết Bổ Thiên xoay người nhẹ nhàng nói, phụ thân ta chỉ còn có mấy ngày này thôi, bất kể thế nào thì ta cũng phải ở bên cạnh người, chăm sóc cho tới lúc người lâm chung. Cho dù bởi vậy mà mất nước, ta cũng sẽ không tiếc. Nói xong hắn lập tức đi ngay ra ngoài, đi tới cửa lại dừng lại nhẹ nhàng nói, Sở Dương, nếu như không thể tìm được Đỗ Thế Tỉnh, ta sẽ hận ngươi cả đời. Thiết Bổ Thiên dù sao cũng không phải là kẻ ngốc, Đỗ Thế Tỉnh từ chỗ Sở Dương đi ra thì liền mất tích, hắn ra có thể không nghi ngờ. Nhưng hắn nói cũng là hận ngươi chứ không phải là giết ngươi, cái này còn có chút ý vị sâu xa. Nói xong câu đó Thiết Bổ Thiên liền biến mất sau cánh cửa. Sở Dương kinh ngạc đứng ở cửa nhìn ra. Nếu như có người có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn sau mặt nạ thì có thể phát hiện trên mặt hắn đang kịch liệt giãy giụa. Thiết Thế Thành hiện tại đã là sống không bằng chết, chết sớm một chút đối với Thiết Thế Thành mà nói cũng là một sự giải thoát, hơn nữa còn là một loại ân huệ. Điểm này thì ai cũng hiểu, miễn cưỡng kéo dài để cho hắn không chết, việc này đối với một vị quốc quân mà nói thực sự là một việc rất tàn khốc, điểm này tất cả mọi người cũng đều biết. Mà lúc này để Thiết Thế Thành chết đi, đối với toàn bộ Thiết Vân mà nói hoàn toàn không phải bi thương, mà là một sự giải thoát. Hơn nữa, chính quyền Thiết Vân sẽ càng được củng cố, địa vị của Thiết Bổ Thiên trở nên danh chính ngôn thuận. Điều này đối với cuộc chiến giữa hai nước mà nói không có chút bất lợi nào. Đây là một chuyện tốt rất lớn. Hơn nữa, Sở Dương lựa chọn để cho Đỗ Thế Tỉnh mất tích vào ngay thời điểm này cũng là một mũi tên bắn trúng hai cái đích. Thứ nhất, bảo vệ được Đỗ Thế Tỉnh. Thứ hai, hiện tại đúng là thành Thiết Vân đã loạn thành một đoàn. Đã biết Kim Mã Kỵ Sĩ Đường vẫn còn dư nghiệt ở đây, như vậy cũng có thể tăng nhanh độ mạnh yếu. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là phía sau Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Lực lượng sẽ tổn hao nhiều. Hai vị vương tọa thì một người chết, một trọng thương gần chết, ba bảo mã kỵ sĩ tất cả bỏ mình. Lực lượng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường ở thành Thiết Vân đã bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa, đám gian tế giống như Đường Tâm Thánh cũng đã bị bắt một mớ. Sự việc mới qua chưa được bao lâu, Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chắc chắn sẽ không kịp bố trí một lần nữa. Lúc này mà Thiết Thế Thành chết đi thì tuyệt đối sẽ nằm ra ngoài dự liệu của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Sở Dương dự đoán thậm chí Đệ Ngũ Khinh Nhu trong lúc này sẽ không kịp phản ứng. Bởi vì hiện tại người của Kim Ma Kỵ Sĩ Đường còn lại ở thành Thiết Vân tuyệt đối sẽ không dám bắt liên lạc về Đại Triệu. Nếu như vậy càng làm cho Đệ Ngũ Khinh Nhu lâm vào bế tắc. Chỉ cần hắn không biết hoặc là chậm biết, như vậy có thể vô kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua được cuộc đại loạn lúc Thiết Thế Thành băng hà ở kiếp trước. Vô Thành Vô Tức trừ khử đi một hồi, Thiết Bố Thiên bị ám sát bổ mình, cùng với Thiết Vân nguy cơ thật lớn. Đối với Thiết Thế Thành là chuyện tốt, đối với Thiết Vân Quốc cũng là chuyện tốt, đối với 60.000 dân chúng cũng là chuyện tốt. Nhiều chuyện tốt như vậy, nhiều chỗ tốt như vậy, Sở Dương lại duy chỉ không nghĩ tới Thiết Bổ Thiên. Đúng là không có đứng ở góc độ của Thiết Bổ Thiên mà lo lắng về vấn đề này, hoặc là hắn nghĩ tới nhưng đã xem nhẹ. Nhưng hiện tại phản ứng của Thiết Bổ Thiên lại làm cho Sở Dương cảm thấy áy náy, làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ tới vấn đề này. Quyết định của mình thì không sai, nhưng điểm xuất phát phải xem xét lại. Mặc kệ thế nào thì chuyện này nhất định gây ra thương tổn cho Thiết Bổ Thiên, bất kể là xuất phát điểm của bản thân, là vì đại nhân đại nghĩa hay là vì tư dục. Mặc dù nói là có chút bứt rứt nhưng cũng không đúng đối với Thiết Bổ Thiên. Từ đây suy nghĩ rộng ra, Sở Dương đột nhiên cảm thấy mình muốn thay đổi vận mệnh, thay đổi thế giới này, có phải là từ góc độ quá mức ích kỷ của mình mà đi suy xét mọi vấn đề hay không? Nghĩ tới đây, Sở Dương lại có chút cảnh tỉnh. Hắn không hối hận về quyết định hôm nay, nhưng lại đưa ra một nguyên tắc mới cho bản thân. Từ nay về sau, khi làm bất cứ việc gì cũng phải cố gắng suy nghĩ ở nhiều khía cạnh hơn nữa. Vì sợ rằng sau này mình sẽ hối hận, hoặc giả một lúc nào đó mà nghĩ tới chuyện gì đó, lương tâm sẽ bất an. Sở Dương hiểu rõ chỉ có loại tra tấn đối với chính mình trong tâm linh này mới là đại khổ hình đệ nhất trong cuộc sống. Loại cắn rứt lương tâm này hoàn toàn có thể làm cho con người rơi vào trong tình thế sinh tử lưỡng nan. Sở Dương không hy vọng đời này của mình sẽ mãi ở trong một tình trạng tự trách lương tâm như vậy. Buổi chiều đám người đi tìm kiếm Âm Vô Pháp không có tin tức. Lúc Sở Dương đang định quay trở về Thiên Binh Các thì đột nhiên một ảnh tử xuất hiện. Hoàng thượng muốn gặp ngươi. Cái gì? Hoàng thượng muốn gặp ta? Sở Dương sửng sốt. Là hoàng thượng kia sao? Là đương kim hoàng thượng. Ảnh tử khô khan giải thích một câu. Đi thôi. Sở Dương còn chưa kịp đáp lời thì ảnh tử đã túm lấy hắn. Sau đó Sở Dương liền cảm thấy mình phiêu phiêu bay ra cửa. Sau đó lại phiêu phiêu đi tới cửa lớn. Mơ mơ hồ hồ đã tới hoàng cung. Sở Dương không biết phải nói gì. Cứ cho là ngươi muốn đưa ta đi thì cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ. Đặc biệt là người đưa ta đi, bản thân người lại không có hiện thân, mọi người trên đường nhìn giống ta như là quỷ mị bay ở trên trời vậy. Cảm giác này thực vô cùng buồn bực. Nguyên khí trong cơ thể người rất kỳ quái. Anh từ lúc buông hắn xuống đột nhiên nói một câu rất kỳ lạ, cau mày, lắc đầu. Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy qua. Sau đó không đợi cho Sở Dương trả lời, hắn đã liền biến mất. Sở Dương định thần nhìn lại thì đã đến trong hoàng cung, một gian đại điện lớn, không khí lại tràn ngập mùi thuốc bắc nồng nặc. Qua một lớp bình phong mong mỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy Thiết Bổ Thiên đang cẩn thận đứng ở bên trong, hình như đang nói chuyện gì đó với thanh âm vô cùng nhỏ. Ngừng một lát, Thiết Bổ Thiên quay đầu nhìn ra cửa, thấp giọng nói, bên ngoài là Sở Ngự Tọa đã đến sao? Sở Dương đáp, đúng là Sở Dương. Mời vào, thanh âm của Thiết Bổ Thiên tràn ngập bi thương. Phụ hoàng đã sớm muốn gặp ngươi. Một nội thị nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nhẹ nhàng rẽ tấm màn ra. Đợi sau khi Sở Dương tiến vào thì lại nhẹ nhàng buông xuống, sau đó im lặng rời đi. Từ đầu tới cuối là không phát ra một chút tiếng động nào. Sở Dương bước vào thì liền sửng sốt. Trước mặt hắn là một chiếc ghế mềm, bên trên có một người đang tựa vào. Nói là người thì thật sự là có đôi chút miễn cưỡng, không bằng nói là một bộ xương khô. Người này toàn thân ngoài bộ khung xương ra thì các bộ phận khác chắc không nặng tới nửa cân. Có thể nói chỉ là một lớp da nhăn nheo dán lên trên bộ xương mà thôi. Trên mặt hắn không có nửa điểm hồng hào, có một hào quang duy nhất, đó là hai con ngươi đục ngầu vẫn đang lập lòe lóe ra sinh mạng sáng rọi. Cũng chỉ có lúc người này mở mắt ra thì mới khiến cho người khác cảm thấy thì ra là người này vẫn còn sống, có một cỗ khí tức âm u thuộc về người chết từ trên thân người này tỏa ra. Trên người hắn mặc áo choàng màu vàng, loại phục sức tôn quý này cũng không thể che giấu đi khí tức u ám của cái chết. Lúc này ánh mắt hắn đang cố gắng nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương không thể nào tưởng tượng được một cơ thể đã tới mức độ này thì làm sao mà có thể ngồi lên được, tuy rằng hắn là nửa nằm nửa ngồi. Ngươi chính là Sở Dương sao? Thanh âm của người này vô cùng thấp, nếu không để ý kỹ thì sẽ không nghe thấy. Nhưng duy nhất may mắn là từng chữ nói ra rất mơ hồ nhưng vẫn có thể để cho người khác hiểu được. Thiết Bổ Thiên đang đứng ở phía sau cơ thể hắn, một tay khoác lên vai, nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy ra, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất. Người này chính là Thiết Thế Thành, người đứng đầu của Thiết Vân Quốc, là phụ thân của Thiết Bổ Thiên. Hắn sớm đã rơi vào trạng thái hôn mê, cùng với tạm tỉnh lâu dài. Mỗi lần hôn mê là liền mười mấy canh giờ, nhưng lúc tỉnh lại thì lại chưa tới một khắc. Mà điều bi kịch nhất là mỗi lần tỉnh dậy, thần trí của hắn đều bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh. Điều này đối với một người mà thân thể đã tới mức này là một sự tra tấn rất lớn, còn không thoải mái bằng thần trí hỗn loạn. Nhưng lần này tỉnh lại, nghe nói Đỗ Thế Tỉnh mất tích, vị quốc chủ này lập tức mãnh liệt yêu cầu Thiết Bổ Thiên cho mình ăn ngay vào Long Hồn Hương. Long Hồn Hương này còn được gọi là Hồi Hồn Hương, nó có thể làm cho người ta ở trong một đoạn thời gian thể hiện ra trạng thái phấn khởi, hồi quang phản chiếu rất cực đoan, chống đỡ cho một người gần chết, nói xong chuyện mà mình muốn nói, làm xong chuyện mà mình muốn làm. Nếu như ở hoàn cảnh khác có thể coi đây là một lần chăn trối hay là làm cái chuyện di chúc gì đó. Nhưng khoảng thời gian này cũng rất ngắn ngủi, một khi mà nó trôi qua thì ngọn lửa linh hồn sẽ hoàn toàn sắp vụt, cả người sẽ hoàn toàn chìm vào tử vong. Đúng vậy, Sở Dương nhẹ nhàng trả lời. Hắn thực sự không dám dùng sức để nói chuyện. Nhìn bộ dáng của vị quốc chủ này làm cho người ta có cảm giác không khí chỉ chấn động lớn một chút thì hắn sẽ lập tức chịu không nổi. Không cần đa lễ. Con mắt của Thiết Thế Thành hơi giật giật, đến gần một chút để ta xem. Ngươi đứng xa như vậy ta không nhìn rõ hình dáng của ngươi. Sở Dương đáp ứng một tiếng liền bước lên mấy bước. Khoảng cách vừa rồi giữa hắn cùng Thiết Thế Thành là khoảng 5-6 bước mà lại có thể không thấy rõ lắm. Ánh mắt của vị quốc chủ này có thể nói là đã cực kỳ tệ rồi. Không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Thiết Thế Thành khẽ cười. Hắn không cười thì còn hoàn hảo một chút, lúc này cười lại đáng sợ giống như lệ quỷ vậy. Bệ hạ quá khen. Bổ Thiên thường xuyên khen ngợi ngươi trước mặt ta. Nó cho rằng là ta không nghe thấy nhưng thực ra ta đều nghe rõ hết. Trong nụ cười của Thiết Thế Thành lại có một chút đắc ý, thở dài nói. Hôm nay là ngày ta cảm thấy nhẹ nhõm nhất trong vòng 10 năm qua. Ở phía sau hắn, Thiết Bổ Thiên trên mặt rõ ràng đỏ lên một chút, tiếp theo lại trở nên tái nhợt. Trong khoảng thời gian này, tất cả những việc ngươi làm ta đều nắm rõ. Ánh mắt của Thiết Thế Thành dần dần trở nên sáng hơn, sắc bén hơn. Một cỗ khí tức vương giả chậm rãi từ bên trong linh hồn, thân thể hắn phát tán ra ngoài. Đây là Long Hồn Hương, dần dần ở trong cơ thể phát sinh tác dụng. Người làm rất tốt. Ánh mắt của Thiết Thế Thành vô cùng lợi hại, đánh giá Sở Dương, rồi chậm rãi nói. Ta cũng từng nhiều lần nói như vậy với Bổ Thiên. Thân làm vương giả nhất định phải tàn nhẫn một chút. Lúc cần giết thì giết. Cho dù là con cháu của mình thì cũng phải giết. Chẳng có gì là không thể làm. Đây chính là con đường của một vị vương giả phải đi. Con đường của vương giả chắc chắn là một con đường cô độc, một con đường tang thương. Nhưng hắn lại thủy chung là có chút không quả quyết được. Làm một vương giả so với một người bình thường mệt mỏi hơn nhiều. Có chút người biết rõ là không nên giết thì cũng phải giết. Có chút người rõ ràng là luyến tiếc cũng phải giết. Có một số việc ngay cả biết rõ là không đúng nhưng vẫn phải làm. Bởi vì ngươi thân là vương giả, ngươi sẽ phải nhận lấy cái này, chính mình thừa nhận. Thiết Thế Thành tuy rằng nhìn Sở Dương nhưng những lời này dường như không phải nói với Sở Dương mà là nói với Thiết Bổ Thiên. Vương giả, thứ cần suy nghĩ chính là thiên hạ mà không phải bản thân mình, lại càng không phải là gia đình. Đây chính là bi ai của một vị vương giả. Thế gian này ai mà không có tình cảm, vương giả cũng có nhưng lại không được phép có, cho nên trong lòng mỗi vị vương giả đều vô cùng cô độc, đều buồn bã đến đáng thương. Trong lòng mỗi vị vương giả đều có rất nhiều điều trái với lương tâm, ngày ngày đêm đêm tra tấn chính mình, cho nên các đời cho tới nay vương giả thọ mệnh đều không dài. Thiết Thế Thành lại thở dài một tiếng, không biết hắn nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt hiện ra sự bi thương cực độ. Sở Dương không biết nên phải nói gì với vị đế vương này, cho nên đành phải trầm mặc không nói một lời. Trẫm 18 tuổi đăng cơ làm đế, trong mấy năm triều binh mãi mã, binh hùng tướng mạnh, phóng mắt khắp cả quân hùng thiên hạ, có mấy ai có thể so cùng. Lúc này đây, Nam Trinh Bắc Phạt gót sắt tới đâu thì đang nghe gió mà chạy, quân tiền phòng tới đâu thì địch quân tàn giã tới đó. Bất quá 5 năm đã đem bản đồ Thiết Vân mở rộng ra 1/3. Khi đó trẫm dã tâm bừng bừng, cảm giác vẫn có ngày thiên hạ nằm trong tay trẫm, mà thiên hạ này cũng sẽ do trẫm thống nhất. Thiết Vân yên ổn, đại triệu ý thức được Thiết Vân uy hiếp liền xuất binh tấn công. Trẫm lúc ấy cũng chính trực tráng niên, hùng tâm bừng bừng ngự giá thân chinh. Thiết vần vũ khí sắc bén thiên hạ vô song, ta liên tiếp chiến thắng. Đại triệu dù có để Ngũ Khinh Nhu tọa chấn nhưng cũng khó mà chắn nổi vũ khí của trẫm. Lúc ấy 50 vạn đại quân Thiết Vân Quốc liền doanh 400 dặm cùng với 40 vạn đại quân của đệ Ngũ Khinh Nhu đại triệu giằng co ở sông Long Sơn. Trẫm tuyệt đối có lòng tin đem quân đội của đệ Ngũ Khinh Nhu đánh tan, sau đó lấy thế bẻ gãy, nghiền nát, thẳng nhập vào đại triệu, diệt vong đại triệu. Theo sau đó là hiệp oai lôi đỉnh, thôn tính và tiêu diệt Vô Cực Quốc, hoàn toàn bá nghiệp, hạ tam thiên của trẫm. Thanh âm khàn khàn của Thiết Thế Thành dần dâng cao, trên mặt cũng dần lộ ra sắc hồng, ánh mắt trở nên vô cùng khí phách, uy nghi mà nghiêm nghị, tựa như đang hồi tưởng lại cái khoảng thời gian còn thống lĩnh hàng vạn đại quân đi chinh phục thiên hạ. Nhưng ngay tại lúc trận quyết chiến vừa bắt đầu thì đột nhiên xuất hiện một đám tử sĩ công kích, 13 vị võ tôn lẻn vào đại doanh liều mạng với ý đồ ám sát trẫm. Nhưng cái đó còn chưa đủ, một vị thần tiễn thủ, hắn từ ngoài 100 trượng bắn ra một tên. Ánh mắt của Thiết Thế Thành lộ ra vô cùng phẫn nộ. Chính là một mũi tên nọ đã làm cho ta cả đời, từ thời khắc đỉnh phong nhất, lập tức bị lôi kéo xuống tận đáy của địa ngục. Trên mũi tên đó có tẩm độc, không thuốc nào có thể giải được. Trận đó quân ta như rắn mất đầu, đại quân đại bại như rùa rút cổ lui về thành Thiết Vân, cố gắng kéo dài một chút hơi tàn cho mãi tới hôm nay. Nói tới đây Thiết Thể Thành âm thanh dần dần trầm thấp xuống. 10 năm trước lẽ ra ta nên chết rồi, mãi tới bây giờ mới chết, thực sự là để cho các nàng phải chờ lâu. Thiết Thế Thành thở dài, cả người hơi nhắm mắt lại, hai dòng nước mắt từ trên khuôn mặt tuôn ra. Sở Dương điềm tĩnh nói, bệ hạ còn việc gì vẫn chưa hoàn thành xong? Hiện tại nói cái gì mà bệ hạ, chắc là Long Thể nhất định an khang, hay nên thả lỏng tâm tình gì đó thì chính là không hợp thời, ngược lại còn có chút ngu xuẩn. Sở Dương biết nếu Thiết Thế Thành đã muốn gặp mình, như vậy tuyệt đối không phải là muốn nói vài câu cảm khái mà thôi. Hắn muốn cảm khái thì nhiều thần tử như vậy có thể nói, cần gì phải đối diện với một người lần đầu tiên gặp mặt như mình để cảm khái sự đời. Việc chưa làm xong ư? Nhiều, nhiều lắm. Thiết Thế Thành thân hình đột nhiên rung lên một chút, trong thanh âm lộ ra thẫn thờ tiếc nuối, cùng với chí khí chưa thỏa. Việc chưa làm xong chính là Thiết Vân. Thiết Thế Thành thổn thức đột nhiên hỏi. Sở Ngự Tọa, châm lấy thân phận của một người sắp chết, yêu cầu ngươi ở lại Thiết Vân, có được không? Sở Dương ngẩng ra, rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Thằng bé bổ thiên này, lòng dạ hay tính khí đều có thể là một vị vương giả, mưu lược có thừa, tàn nhẫn thì lại không đủ. Ánh mắt gần như là cái khô lâu của Thiết Thế Thành đăm đăm nhìn Sở Dương. Mà Sở Ngự Tọa sát phạt quyết đoán, sạch sẽ lưu loát, hoàn toàn có thể bù lại chỗ còn thiếu cho bổ thiên. Hai người các ngươi ở cùng một chỗ quả thực chính là ông trời tạo nên một đôi tác hợp. Thiết Thế Thành âm thanh có chút quái dị. Thật xin lỗi, ta không thể lưu lại. Sở Dương trầm mặc một hồi rồi xin lỗi trả lời. Nếu như ngươi ở lại, trẫm hiện tại có thể làm chủ, đem đứa con gái duy nhất của trẫm gả cho ngươi. Thiết Thế Thành nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Ngươi đừng vội vàng cự tuyệt. Ngươi cưới con gái của trẫm rồi, từ nay về sau ngươi chính là nhiếp chính vương của Thiết Vân Quốc, quyền to ở trong tay, thân ở quyền lực đỉnh phong, cười nhạo phong vân. Phía sau Thiết Bổ Thiên gục đầu xuống thật sâu, răng nhẹ nhàng cắn lên môi, lên tiếng, phụ hoàng. Sở Ngự Tọa, con gái của trẫm là đệ nhất tuyệt sắc của Thiết Vân Quốc. Thiết Thế Thành không để ý tới Thiết Bổ Thiên, mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sở Dương. Lại có quyền thế đỉ phong, phú quý địch quốc để làm quà cưới, người có bằng lòng lưu lại hay không? Đệ nhất tuyệt sắc, quyền lực đỉnh phong, phú quý cử quốc ư? Sở Dương cười khổ, cái này thực sự là dụ hoặc làm cho người ta khó có thể ngăn cản. Không sai, Sở Mỗ trong lòng đã có chỗ, hơn nữa chí nguyện cả đời này cũng đều không phải hạ tam thiên này. Sở Dương mỉm cười, ý tốt của bệ hạ Sở Mỗ xin nhận. Sâu trong hốc mắt của Thiết Thế Thành đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng vô cùng lợi hại, rất lâu sau mới nhẹ nhàng nói, tốt, tốt, không hổ là Sở Diêm Vương. Hắn mệt mỏi ho khan hai tiếng, thản nhiên nói, Sở Ngự Tọa, chấm hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải trả lời chi tiết. Sở Dương nói, bệ hạ mời nói. Đỗ Thế Tình đột nhiên mất tích, chuyện này không biết có liên hệ gì tới Sở Ngự Tọa không? Thiết Thế Thành nặng nề hỏi. Phía sau hắn Thiết Bổ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lợi hại nhìn Sở Dương. Sở Dương trầm ngâm cân nhắc trong lòng thật lâu rồi mới nói, Đỗ tiên sinh mất tích, chuyện này ta có biết.

vui sướng, giải thoát, tựa như thấy được trên hoàng tuyền lộ, người mình yêu sâu đậm nhất đang đứng đó chờ đợi hắn. Sau đó thần quang trong mắt hắn đột nhiên tắt lịm. Vị vương giả này vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước, nhưng bên trong cơ thể đã không còn sinh mệnh tồn tại nữa. Hôm nay, Thiết Vân Quốc chi chủ, Thiết Thế Thành đã băng hà. Phụ hoàng, đừng bỏ ta. Thiết Thế Thiên thê lương hét lên, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng nhào tới ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Thiết Thế Thành, liều mạng áp má mình lên khuôn mặt phụ hoàng, tựa hồ muốn dùng hơi ấm của mình truyền cho phụ hoàng vậy. Tiếp đó hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Sở Dương thở dài một tiếng nhìn vệ đế vương này kết thúc cuộc đời ngay trước mắt, hắn cũng không biết trong lòng mình có cảm giác gì. Hồi tưởng lại những lời mà Thiết Thế Thành vừa nói, 18 tuổi đăng cơ làm đế, trong 10 năm mài gươm luyện mã, binh hùng tướng mạnh, phóng mắt khắp thiên hạ quần hùng, có ai bì kịp, nam chinh bắc thảo, gót sắt tới đâu thì nơi đó liền tan rã, quân tiên phong hướng về đâu thì nơi đó đầu hàng, chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi đã khiến cho bản đồ Thiết Vân Quốc mở rộng ra 1/3. Khi đó tà dã tâm bừng bừng, có một cảm giác như cả thiên hạ đã nằm gọn trong tay, cả thiên hạ này nhất định sẽ do ta thống nhất. Gót sắt tới đâu, nơi đó liền tan rã, quân tiền phong tới đâu thì nơi đó liền đầu hàng. Đó là uy phong cỡ nào, khí phách cỡ nào chứ? Nhìn lại thân thể chỉ còn một nhúm xương gầy guộc trước mắt này, cái loại cảm giác trái ngược mãnh liệt khiến cho người ta phải đau xót. Nỗi đau lớn nhất trong lòng vị vương giả này chính là phải tự tay giết chết hoàng hậu và con gái của mình sao? Mãi cho tới bây giờ, không ngờ vẫn nhớ mãi không quên. Nhưng vì sao lúc đó hắn lại phải ác độc như vậy? Nguyên nhân về sau, đến chết hắn cũng không nói ra. Nếu đây là một bí mật thì Thiết Thế Thành đã mang theo cả bí mật này run xuống mồ cùng với mình. Kim sinh bất viễn hoàng thủy tuyền lộ, lai thế phao khước phú quý căn, bất đạp lương tiêu thất thải lộ, trường vi sơn thủy tự tại nhân. Một vị quốc quân lưu lại một câu trước khi chết lại là trường vi sơn thủy tự tại nhân. Điều này thật khiến cho người ta không thể không cảm thán thở dài. Cái ngôi vị hoàng đế này, trong thiên hạ không biết có bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn ngồi lên, nhưng mà kẻ chân chính ngồi lên được vương tọa, khi chết đi lại có nguyện vọng và cảm khái như vậy, chỉ muốn là một người bình thường, tiêu dao tự tại mà thôi. Đây chẳng phải là một sự châm chọc vô cùng sao? Trước khi chết, vị quân chủ Thiết Vân Quốc này không ngờ lại không gọi một vị đại thần trong triều nào tới để ủy thác. Hiển nhiên, hắn rất yên tâm về Thiết Bổ Thiên. Hơn nữa hắn không làm vậy, ý tứ cũng rõ ràng tới cực điểm. Thiết Bổ Thiên, sau này thiên hạ chính là của ngươi. Sở Dương lặng lẽ lui ra, dọc đường đi không có bất cứ kẻ nào ngăn cản. Hắn biết Thiết Bổ Thiên cần có một người nào đó an ủi, nhưng người này tuyệt đối không thể là mình. Thiết Bổ Thiên hiện giờ đang hận mình còn không kịp nữa là chỉ có cách chờ hắn vượt qua quãng thời gian khó khăn này rồi tính sau. Nhưng bất kể thế nào, cái chết của Thiết Thế Thành so với kiếp trước là sớm hơn khoảng nửa năm. Hơn nữa sắp tới chính là mùa đông lạnh giá, biên cảnh cũng sẽ được yên ổn trong một thời gian ngắn. Mà đồng dạng trong thời tiết này, Đại Ngũ Khinh Nhu cũng không kịp làm ra bất cứ điều gì. Nói cách khác, nguy cơ lớn nhất của Thiết Vân đã vô thành vô tức biến mất. Thế nhưng dọc đường đi, Sở Dương vẫn cảm giác trong lòng mình trầm trọng như đeo chì, không hề có nửa điểm cảm giác vui sướng. Rời khỏi hoàng cung, Sở Dương tâm tư nặng nề, đột nhiên cảm thấy trên mặt truyền tới một cảm giác mát lạnh. Tuyết rơi rồi. Một tiếng kêu ngạc nhiên không biết từ đâu truyền tới, Sở Dương ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy tuyết trắng bay đầy trời nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đã trở nên mờ ảo. Hiện tại mới qua cuối thu, bắt đầu mùa đông được không tới 2 ngày, tuyết rơi đợt đầu tiên ở Thiết Vân Thành không ngờ lại buông xuống sớm như vậy. Sở Dương lặng lẽ đi trên đường, trên người hắn dần dần phủ đầy tuyết, trên mặt đất cũng phủ một màu trắng xóa. Những bông tuyết rơi xuống đầu tiên nhanh chóng tan chảy, nhưng mà những bông tiếp sau lại cũng nhanh chóng che lấp đi dấu vết đó, khiến mặt đất chỉ còn lại một màu trắng xóa. Toàn bộ thiên địa chỉ trong vòng nửa canh giờ đã biến thành thế giới của tuyết. Sở Dương hít vào một hơi không khí lạnh lẽo, cảm thấy suy nghĩ gần như sơ cứng của mình đã trở lại linh động hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía hoàng thành hùng vĩ đứng sừng sững giữa thế giới trắng như tuyết kia, không nói gì, tựa hồ như đang tiếc thương cho một vị vương giả vừa mới qua đời. Bất kể thế nào, cả thiên hạ này rốt cuộc cũng phải tiến vào một thời đại mới. Sở Dương thầm nói trong lòng, sau đó sải bước nhanh chóng tiến về phía Thiên Binh Các. Tuyết trắng tung bay, suy nghĩ của Sở Dương trở nên trống rỗng, tựa hồ đã theo những bông tuyết bay kia hòa tan vào vô tận trời cao. Tiếng soàn soạt dưới chân vang lên, Sở Dương đột nhiên nhớ ra, kiếp trước Khinh Vũ thích nhất là tuyết rơi. Mỗi khi tuyết rơi thì nàng lại lẳng lặng cầm ô, một thân hồng y đứng trong mưa tuyết im lặng. Đó cũng chính là ký ức đẹp nhất ở trong lòng Sở Dương. Loại phong tư tuyệt mỹ đó, mỗi lần Sở Dương hồi tưởng lại đều cảm thấy tâm thần rung động. Khinh Vũ, không biết hiện giờ ngươi đang làm gì? Thân ảnh Sở Dương rốt cuộc biến mất vào trong gió tuyết đầy trời. Tuy Thiết Thế Thành ôm đớn đau, chuyển biên, dân chúng Thiết Vân cũng sớm chuẩn bị đón nhận cái chết của hắn, nhưng khi hắn thực sự qua đời thì toàn bộ Thiết Vân vẫn chấn động. Đúng lúc này, giống như ước hẹn từ trước, tin tức từ Tiền Tiến truyền về, thống soái đại quân Đại Triệu là Đổng Vô Pháp hạ lệnh, ba lộ đại quân cùng xuất kích tấn công Thiết Vân. Ba lộ đại quân này cùng có ba vị danh tướng xuất lĩnh, Thần Uy tướng quân Lưu Kiếm dẫn binh 8 vạn tấn công cánh trái, Thiên Uy tướng quân Dương Liệt dẫn binh 8 vạn tấn công cánh phải, Trung Liệt tướng quân Trần Ngọc Hổ dẫn 10 vạn binh tiến thẳng trung lộ. Ba lộ đại quân này, ba vị danh tướng xuất động tất cả là 24 vạn đại quân. Huy động quân sự lần này của Đại Triệu có thể nói là khổng lồ, hơn nữa hiện đã vào mùa đông, thời tiết chuyển lạnh, hành động của Đại Triệu có thể nói ở thời điểm này là hơi điên cuồng. Tại kinh thành Thiết Vân, Hoàng Vân Quan cùng báo nguy, chiến báo dồn dập. Thiết Long Thành tọa trấn biên cương, không ngờ không thể quay về chịu tang. Ở dưới áp lực khổng lồ của Đại Triệu, ông chỉ có thể điều binh khiển tướng tới tối tăm mặt mũi. Ở trong thành Thiết Vân thì dân ý sôi trào, nghênh đón tang lễ quốc quân Thiết Thế Thành. Trình Vân Hạc lúc này có thể nói là có một cảm giác sơn cùng thủy tận, không có đường, hy vọng lại xuất hiện với hắn. Cái chết của Thiết Thế Thành khiến Trình Vân Hạc cũng phải chấn kinh, trở tay không kịp. Hắn biết hiện giờ Thiết Thế Thành đã chết, đối với kế hoạch của Đệ Ngũ Khinh Nhu mà nói chẳng khác nào bị khuấy đảo rối loạn toàn bộ, hết thảy đều phải bố trí lại một lần nữa. Nhưng nó có một điểm tốt lớn nhất, đó chính là rốt cuộc có thể rời khỏi thành. Trong mấy ngày phong tỏa này, Trình Vân Hạc lo tới mức tóc mai đã bạc trắng, không có cách nào nhận được tin tức, không có cách nào rời khỏi thành. Mắt thấy từng ngày trôi qua, Âm Vô Pháp ăn xong mộn huỳnh hồn dịch thì chẳng khác nào một bộ thi thể, khiến cho người ta trong lòng nóng như lửa đốt. Một ngày mấy lần tuần tra, thậm chí hơn chục lần, khiến Trình Vân Hạc bị bức vào đường cùng, chẳng những không dám hành động mà còn phải giết chết cả vô hình chuẩn đưa tin, bởi vì chúng chỉ cần vỗ nhẹ cánh một cái cũng có thể khiến tất cả mọi người mất mạng. Mất liên lạc so với mất mạng thì còn tốt hơn. Hiện tại Thiết Thế Thành chết nên lệnh giới nghiêm ban đêm rốt cuộc được dỡ bỏ. Trình Vân Hạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng xin ra khỏi thành. Sau khi tới đây, hắn liền dốc sức mua rất nhiều đặc sản của thành Thiết Vân, hơn nữa chuyên môn mua những thứ có thể lưu trữ lâu dài, khó bị hư hỏng. Tất cả quan viên của thành Thiết Vân hầu như đang sứt đầu mẻ chán vì tang lễ của quốc quân, còn hơi sức đâu mà để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Trình Vân Hạc xin ra khỏi thành quả nhiên đã được phê chuẩn. Kết quả là Trình Vân Hạc một khắc cũng không dám chậm trễ, vội vàng tập hợp tất cả nhân thủ tạo thành một đoàn xe thật dài, rời khỏi cửa thành Nam. Rốt cuộc thì cũng thoát được. Khi bước ra khỏi Thiết Vân Thành, Trình Vân Hạc không nhịn được ngẩng mặt lên, nhìn những bông tuyết bay đầy trời mà hít sâu vài hơi. Mấy ngày nay trong Thiết Vân Thành, Trình Vân Hạc có cảm giác là mình không thể hít thở nổi, quả thực vô cùng khó chịu. Hiện tại rời khỏi thành đột nhiên có một loại cảm giác giống như con chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt. Sau này Sở Diêm Vương ở Thiết Vân Thành ngày nào thì ta sẽ không tới đây ngày đó. Trình Vân Hạc âm thầm thề trong lòng. Một tân trí kế chưa kịp thi triển đã bị Sở Diêm Vương áp chế toàn bộ, không cho hắn nửa điểm cơ hội phát huy. Trình Vân Hạc tới Thiết Vân Thành rồi, Hắc Ma gia tộc cũng bị Sở Diêm Vương lợi dụng xong mà rời khỏi. Một quyền đánh vào không khí. Về phần đi móc nối với những quan viên khác, Trình Vân Hạc nghĩ cũng không dám. Gần đây hắn đã nhận ra hiện tại tất cả quan viên trong Thiết Vân Thành đều cảm thấy cực kỳ bất an và sợ hãi. Chỉ cần thân phận của mình bại lộ thì chỉ sợ chẳng cần tới Sở Diêm Vương hạ lệnh cũng đã bị đám quan viên này sâu xé chết tươi, sau đó lôi mình tới trước Sở Diêm Vương để kể công. Điểm này Trình Vân Hạc tin tưởng tuyệt đối, có thể mang toàn bộ nhân thủ trở về Đại Triệu đã là không tệ rồi. Nhìn cả đám kim mã kỵ sĩ đường ở bên người, Trình Vân Hạc thực sự là muốn khóc. Lúc tới thì tên nào cũng hăng hái bừng bừng, giờ thì cả lũ đều ủ rũ. Khi tới có tới hơn 40 người, hiện tại chỉ còn lại mười mấy người ít ỏi. Hơn nữa đại bộ phận đều chỉ là võ tông, mà tổng cộng cao nhất là chỉ có 3 vị võ tôn mà thôi. Những người còn lại đều đã vĩnh viễn biến mất trong Thiết Vân Thành. Quay đầu lại lần cuối nhìn thoáng qua tòa thành đau thương này, Trình Vân Hạc quát lên, đi! Xe ngựa lộc cộc bôn ba trong gió tuyết, tốc độ chậm như rùa bò, bây giờ vẫn còn đang ở biên cảnh Thiết Vân. Trình Văn Hạc căn bản không dám vứt hết hàng hóa lại, nếu quẳng lại nhất định sẽ gây ra nghi ngờ, cho nên tùy chậm một chút, nhưng hắn vẫn phải nghiến răng mà chấp nhận. Lúc này ở trong bổ thiên các, Sở Dương đang cau mày lại, là bọn chúng sao? Trên mặt Trần Vũ Đồng toát ra mồ hôi hột, miệng hấp tấp nói, vâng, chính là bọn chúng. Sau khi mở cổng thành, tổng cộng có 6 đoàn người rời thành, hơn nữa chỉ có 2 đoàn thương nhân đi về phía nam à? Sở Dương có chút bất ngờ, làm sao lại ít như vậy? Trong khoảng thời gian này dân chúng thương nhân hẳn là bị ngột ngạt tới phát điên rồi, lẽ ra không ít như vậy chứ. Còn có rất nhiều người đợi ra khỏi thành, bất quá đều là người của bổn quốc. Hiện tại nếu ở Thiết Vân Thành đương nhiên đều muốn ở lại để tham dự lễ tang của bệ hạ. Trần Vũ Đồng cẩn thận giải thích. Ờ, có lý. Sở Dương gật đầu, cũng không sai lệch nhiều lắm, tất cả đi hỗ trợ tang lễ đi, phải bảo vệ thái tử nghiêm mật, không thể để xảy ra chuyện gì. Về phần chuyện này, ta sẽ đích thân xử lý. Vâng. Trần Vũ Đồng chần chờ một chút rồi hỏi, chẳng lẽ ngự tọa không tham gia? Cái này hình như hơi bất kính thì phải. Hừ, ta trốn còn không kịp nữa là, nếu để thái tử nhìn thấy ta thì đó mới là đại bất kính. Sở Dương cười khổ một tiếng, Thiết Bảo Thiên mấy ngày nay vừa nhìn thấy hắn liền nổi giận, hôm qua không ngờ còn nhào tới tung quyền nẻ cước, may mà Sở Dương chuẩn lẹ không thì đã ăn đủ đòn. Trong thời khắc mấu chốt này, Sở Dương làm sao lại dám tự mình làm mất mặt được, đành phải giữ quốc tang muộn một ngày để tránh đầu sóng ngọn gió. Cho dù là không có việc gì thì Sở Ngự Tọa cũng muốn chuẩn đi mấy ngày, huống chi lại có lý do danh chính ngôn thuận như vậy. Khóe miệng của Trần Vũ Đồng giật giật, tuy biết rõ Hoàng thượng Băng Hà tuyệt đối không nên cười, nhưng hắn cũng không nhịn nổi cười. Quan hệ giữa Thiết Bổ Thiên và Sở Dương này thực sự là quá là quái dị. Như Thiết Bổ Thiên thực sự bất mãn thì chỉ cần hạ một đạo ý chỉ là có thể bãi miễn vị ngự tọa này, nhưng hắn sống chết lại không làm vậy, còn tự mình xuất trận không hỏi lý do đã tẩn cho Sở Dương Vương một trận. Cái này không giống như là tức giận mà muốn trừng phạt, mà giống như là một cái thái độ hờn dỗi gì đó vậy, làm cho Trần Vũ Đồng không thể hiểu nổi. Sở Dương dặn dò vài câu rồi chuẩn nhanh như chớp trở lại Thiên Binh Các, nơi này còn có mấy người chẳng cần biết quốc quân Thiết Vân Quốc có chết hay không. Thương thế của Kỷ Mặc gần như đã khôi phục lại, Sở Dương nói vài câu, năm người lập tức kích động thay quần áo theo Sở Dương chạy ra khỏi thành. Mấy ngày trước, Kỷ Mặc còn lộ vẻ tự đắc khiến cho mấy người còn lại hâm mộ gần chết, cuối cùng cũng đến lượt mình ra ngoài thay đổi không khí, hơn nữa còn là trong thời tiết siêu đẹp, gió tuyết tung bay. 6 người 6 ngựa đều mặc quần áo trắng như tuyết, rầm rộ lao ra khỏi Thiết Vân Thành Nam Môn. Đám binh lính thủ vệ vừa định chặn lại truy hỏi thì một tấm lệnh bài đại biểu của Sở Diêm Vương đã rơi xuống trước mặt. Cả đám đều giật nảy mình run cầm cập rồi vội vàng chạy đi mở cửa. 6 con ngựa tung vó lao đi như bay. Ngao, ta phắc, thời tiết quá sảng khoái. La Khắc Địch khoe một đôi mắt gấu mèo, hưng phấn ngửa mặt lên gào rú. Mấy ngày này là Thiết gia không có một ngày nào được sống tử tế, có Độc Hành và Đồng Vô Thương không có việc gì thì lại tìm hắn luận bàn, mà hắn thì không phải là đối thủ nên chỉ có thể nghiến răng ăn đòn. Gần như mỗi ngày trung bình đều phải ăn đủ 2 trận, là Thiết gia đã hoàn toàn nổi điên. Sáng sớm hôm nay không đợi Cố Độc Hành tìm tới mình, đã chỉ tên khiêu chiến Nhuế Bất Thông, trước tiên cứ chọn hàng mềm mà bóp cái đã. Chẳng ngờ tới Nhuế Bất Thông lại đánh ra một đường thái quái quyền, là Thiếu gia bất ngờ không kịp đề phòng ăn ngay 2 quyền vào mặt, kêu thảm một tiếng rồi biến thành một con gấu trúc. Hiện giờ thì rốt cuộc cũng được thay đổi không khí, là Thiếu gia quyết định là phải thả lỏng thật thư sướng, đồng thời thầm thề trong lòng, chờ Thiếu gia ta thần công đại thành rồi, kẻ bị trả thù đầu tiên nhất định phải là Cố Độc Hành, một ngày dã cho hắn phải 10 trận, mà không, 20 trận mới được. Người thứ hai đương nhiên chính là Sở Dương, bởi vì bộ quái quyền của Nhuế Bất Thông chính là do Sở Dương dạy, quả thực là muốn nhịn mà nhịn không được. Người thứ ba thì chắc chắn là Đồng Vô Thương. Là Thiếu gia hiện giờ ngày nào cũng phải nghiến răng nghiến lợi, mỗi lúc trời tối lại ôm một thân xương cốt đau đớn và ảo tưởng mà chìm vào giấc ngủ. Nếu không phải là hắn có một thân tuyệt kỹ ảo tưởng này, chỉ sợ thực sự không có cách nào sống nổi. Đám người Kỳ Mặc cười ha hả, ngay cả Cố Độc Hành và Đồng Vô Thương, hai người nổi danh mặt lạnh cũng phải mỉm cười. Không thể không nói đám người này ngày nào cũng cãi vã nhau ầm ĩ, tuy mỗi ngày đều có kẻ mặt mũi bầm dập, nhưng cảm tình thì lại càng ngày càng sâu đậm. 6 người 6 ngựa cuốn theo gió tuyết lao đi, bám theo dấu vết còn chưa kịp biến mất trên mặt đất, ầm ầm đuổi theo, không hề che giấu chút nào. Sở Dương thực sự là nắm chắc. Mấy người mình mang theo tuy đều là võ tông, nhưng ai cũng có tuyệt học riêng, đại biểu cho một thế gia. Luận về lực chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn võ tôn chút nào. Thậm chí nếu phải chiến đấu với võ tôn nhị tam phẩm, bọn họ vẫn nắm chắc. Người của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã bị tiêu diệt gần hết rồi. Cho dù là có đụng độ nhau, Sở Dương cũng chẳng sợ. Huống chi trong tay hắn còn có siêu cấp đại sát khí là cửu kiếp kiếm đây. Cho nên Sở Dương an tâm để đuổi theo. Lộ trình từng đoạn đường bị bỏ lại phía sau, chạy được 3-40 dặm thì nhìn thấy phía trước có một đoàn người ngựa thật lớn đang bước vội trong gió tuyết. Cố Độc Hành hừ một tiếng vung tay lên, La Khắc Địch, lên. Sao lại là ta? La Khắc Địch bất mãn nói, còn đầy người đang rảnh mà. Ngươi bảo ta đi sao? Đổng Vô Thương quay đầu, ánh mắt cực kỳ nguy hiểm. Không không, La Khắc Địch lắp bắp. Vậy ngươi muốn ta đi à? Kỷ Mặc híp mắt hỏi. Dù sao ta cũng không đi, Nhớ Bất Thông vênh mặt quay đi. Chẳng lẽ là để ta? Cố Độc Hành nhìn La Khắc Địch, hay là để lão đại đi? Ngươi dám nói câu này không? La Khắc Địch trợn trừng mắt rồi lại ủ rũ chán nản nói, ta đi. Bao nhiêu hăng hái vừa rồi không biết đã biến đi đâu đó mất sạch. Không đi, không được, La Thiếu Gia nổi giận. Nhưng mà đối tượng phát tiết của hắn lại là đoàn xe dài rằng giặc phía trước kia. Tất cả đều tại bọn khốn các ngươi, Thiếu Gia ta mới bị mất mặt. Các ngươi sẽ phải trả giá thật đắt. Hai chân thúc vào bụng con bạch mã, La Khắc Định lao vọt tới như một cơn gió, vừa đi vừa gào rú, giá giá, giá giá. Chỉ trong chớp mắt đã vọt tới trước đoàn người ngựa, vừa giật cương ngựa cả người liền xoay lại, cứ như vậy mà ngồi trên lưng ngựa, ngân quang trong tay lóe lên, một cây đại thụ ven đường đã ngã đổ ầm một cái vừa vặn chắn ngang đường đi. Ngao ô, đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, nếu muốn đi qua thì lưu lại tiền mãi lộ. La Thiếu Gia hét lớn một tiếng, âm thanh vang dội, không ngờ còn chấn nát cả đám tuyết đang phất phơ bay trên không ngay phía trước mặt. Cả đám người Sở Dương lẫn đoàn người ngựa kia đều trố mắt ra. Người từ sau đít người ta vọt lên, không ngờ lại còn ba hoa là đường này do ngươi mở vào lúc quái nào. Khi tiếng vó ngựa vang lên, Trình Vân Hạc đã có cảm giác không ổn, quả nhiên một tên gia hỏa hai mắt thâm sì lao vụt qua. Trình Vân Hạc thở phào một hơi thầm nghĩ không ngờ chỉ là người qua đường mà thôi. Cường đạo thì tất cả mọi người đều gặp rồi, chẳng phải là thứ gì hiếm lạ. Nhưng mà từ phía sau đuổi tới chặn đường đánh cướp lại còn huynh hoang như vậy thì đúng là lần đầu tiên gặp phải. Về phần lấy lực một người chặn đường cả một đoàn xe như vậy cũng là rất hiếm gặp. Càng kỳ quái hơn, đáng lẽ kẻ lộ ra bi phẫn và ủy khuất phải là người bị cướp mới phải. Vậy mà tên cường đạo này không ngờ lại giành trước, ra vẻ thâm thù đại hận, ủy khuất vô cùng, ánh mắt như phún ra lửa, chẳng khác nào đang ủy khuất tới phát điên. Cường đạo, bá đạo, không nói lý và mặt dày tới mức này thì đúng là bó tay rồi. Tiểu tử này không phải bị bệnh chứ? Một mã phù trong đội xe trợn mắt líu lưỡi nhìn La Khắc Địch, cả đám Trình Vân Hạc đều ôm một bụng tức từ trong Thiết Vân Thành đi ra, chẳng có chỗ nào phát tiết, giờ lại phải lo ngay ngáy đi trên đường toàn tuyết là tuyết, càng khó chịu vô cùng. Bây giờ không ngờ lại nhảy ra một kẻ chịu để cho mọi người phát tiết, nhất thời tất cả mọi người đều mừng rỡ. Vị cao thủ võ tông giả trang thành võ phu này, ăn gió hít tuyết, tâm tình đang tồi tệ tới cực điểm, giờ phút này lại có cảm giác giống như nhặt được bánh từ trên trời rơi xuống. Người mới có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, là các địch chửi ầm lên. Tổ tông hang hốc gốc rễ nhà ngươi đều có bệnh. Thằng khốn, chỉ thoáng chốc khuôn mặt tên mã phu trung niên đã tém tím tái lại, thất khiếu bốc khói, hắn lắc mình một cái đã vọt tới nhà răng cười. Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, dám cản đường đại gia thì cứ chuẩn bị mà đầu thai kiếp khác. Lời còn chưa dứt thì thái độ của La Khắc Địch so với hắn còn hung hăng hơn, hắn nhảy phát xuống ngựa rồi lao vọt tới. Vương Bát Đản, hỗn đản, ngươi là một thằng tạp chủng heo nái nuôi sống, vậy mà cũng dám chửi ta. La Nhị Thiếu Gia nổi giận đùng đùng, phun ra một tràng ô ngôn uế ngữ, vừa chửi vừa chàng Giang Đại Hải đã sắn tay áo lên động thủ. Thiếu gia cướp của các ngươi là đã nể mặt các ngươi lắm rồi, sao nào, đám hỗn đản các ngươi không phục à? Bà nội nói chứ, thiếu gia ta thấy các người thế nào cũng giống một đám lửa từ trong giạp chui ra. Nè mặt các ngươi quá rồi phải không? Hả đồ hỗn trướng. Vừa đánh vừa chửi, vị võ tông kia căn bản còn chưa kịp xuất thủ, công kích của đối phương đã tới trước người một bước. Nhất thời trái chống phải đỡ, trái đỡ phải chống, không ngờ lại không có cơ hội hoàn thủ. Chỉ trong phút chốc đã bị động tác thần tốc của đối phương khiến cho hoa đầu chóng mặt, ngay cả thời gian mắng chửi lại cũng không có. Sau một đợt cường công, La Khắc Địch đột nhiên dừng lại, khoanh tay nhìn đối phương, mà người này không ngờ vẫn khua loạn tay chân, chống trái đỡ phải, chưa kịp phản ứng hồi phục tinh thần khỏi bản năng. Múa may một hồi rốt cuộc nhận ra đối phương không có tấn công nữa, mồ hôi đầm đìa, dừng tay lại, phát hiện ra tên gia hỏa kia mặt mày ủy khuất đứng cách mình không xa. Người có bị động kinh hay không? La Khắc Địch tò mò hỏi, nói xong chẳng đợi tên kia trả lời, một quyền đã vung thẳng ra, bụp một cái đấm thẳng vào mũi, rồi lật tay tát tới tấp. Người này bị một quyền đánh dập mũi đã choáng váng ngửa đầu về sau, sau đó ăn một cái tát như trời giáng, mặt lệch sang bên trái, rồi lại bị một tát nữa bay về vị trí ban đầu. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, lúc này hai lỗ mũi đã phun máu như mưa. Phụt một tiếng lại hộc ra hơn 10 cái răng gãy. Máu tươi rơi lộp bộp xuống mặt tuyết trắng xóa lại càng có vẻ đỏ tươi chói mắt. Một chiêu này khiến cho mấy vị cao thủ võ tông đang muốn dục dịch đều phải co rút đồng tử lại. Động tác của La Khắc Địch quá gọn gàng linh hoạt, hơn nữa xuất thủ nghiêm cẩn chuẩn mực, ẩn ước có phong phạm đại hành gia, lại pha lẫn một chút quỷ dị không nói nên lời. Tên thiếu niên đơn thương độc mã này tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Lúc này, La Khắc Địch đột nhiên lại phát điên, hắn bỗng nhiên ngao ô một tiếng, hưng phấn nhảy vọt lên, miệng không ngừng gào rú. Con mẹ nó, thì ra là thế, con mẹ nó, đúng thế, đúng thế. Thì ra là La Nhị Thiếu Gia đột nhiên phát hiện, cũng là một chiêu số đó nhưng so với nửa tháng trước thì mình xuất thủ, lưu loát nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa còn không tốn chút sức lực nào. Cái này là do ở cùng với bọn cố độc hành La Khắc Địch, hắn luôn rơi vào thế yếu, bị hành hạ lên bờ xuống ruộng, căn bản không có ý thức được là mình tiến bộ kinh người cỡ nào. Lúc này xuất thủ đánh với ngoại nhân mới phát hiện ra điều kinh hỉ này, cái cảm giác sảng khoái như lưu thủy hành vân này. Trong nháy mắt La Nhị Thiếu Gia đã hưng phấn tới tột đỉnh, múa may nhảy nhót không ngừng. Mấy vị võ tôn đứng đầu trong đội ngũ phút chốc đã há hốc mồm, hồn nhiên không thể hiểu được. Tên gia hỏa trước mắt này vừa rồi còn mặt nặng mày nhẹ giống như thâm thủ đại hận, chẳng khác nào con lừa bị người ta cho ăn 800 roi. Và giờ khắc này không ngờ lại long tinh hổ mãnh, rồng cuốn hổ trồm như vậy. Vẻ mặt hắn hưng phấn, hơn nữa còn là siêu cấp hưng phấn, chẳng lẽ thằng này bị thần kinh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều buồn bực, ở trong Thiết Vân Thành bị vây giết đuổi đánh như thú, vất vả lắm mới chạy ra ngoài như chó nhà có tang, giờ giữa đường thì lại gặp một thằng điên thần kinh không có bình thường. Màn vải bông thật dày trên chiếc ghế xe ngựa được vén lên, Trình Vân Hạc mỉm cười bước ra khỏi cửa xe thì lễ thật sâu nói, vị tráng sĩ này, đám tại hạ chỉ là thương nhân, vân du tứ hải, bôn ba cả năm cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Bất quá nếu dọc đường đã gặp tráng sĩ, tại hạ đương nhiên phải hiếu kính một phần. Nói xong liền quay đầu nói, người đâu, lấy 500 lượng bạc trắng tặng cho vị tráng sĩ này. Nói xong hắn lại quay lại nói với La Khắc Địch, một chút tâm ý không đủ tỏ lòng kính ngưỡng, xin tráng sĩ hay nhận lấy. Bất kể thế nào gặp gỡ cũng là duyên phận, mọi người chia tay tại đây, kết giao bằng hữu có được không? Ý tứ của Trình Vân Hạc đương nhiên là không muốn phức tạp, cho dù chỉ là một đám sơn tặc nho nhỏ, thì ở cái địa điểm mẫn cảm như thế này, hắn thà rằng nhịn một bước cũng không muốn phải chịu rủi ro. Hắn nói như vậy, nếu là với đám sơn tặc trộm cướp bình thường, không thể nghi ngờ đã là nể mặt mũi lắm rồi. Không động thủ mà có thể kiếm được 500 lượng bạc trắng thì cớ sao không làm. Đây chính là khoản tiền mà người bình thường có kiếm mấy năm cũng không kiếm nổi. Nhưng Trình Vân Hạc thật là bất hạnh, kẻ hắn gặp phải chính là La Khắc Địch, La Nhị Thiếu Gia. À, nếu là bình thường La Nhị Thiếu Gia cũng không phải người không nói lý, người ta đã mặt dày cười làm lành rồi, giết người cùng lắm cũng là đầu rơi xuống đất, chẳng bằng phất tay áo mà bỏ đi cho xong. Nhưng hiện giờ La Nhị Thiếu Gia đang từ buồn bực cực độ đã biến thành kinh hỉ cực độ, thần kinh hưng phấn đã đè bẹp tất cả những ý thức còn lại. Bây giờ, điều hắn bức thiết nhất chính là tìm mấy đối thủ để nghiệm chứng sự tiến bộ của mình. Mà khiến hắn kinh hỉ chính là bên trong đám người ngựa này, không ngờ lại có tới mấy vị cao thủ, hơn nữa còn là võ tôn. Linh hồn chi hỏa của La Thiếu Gia lập tức bốc cháy bừng bừng, hiếu chiến chi tâm lập tức sục thẳng lên não. Nhất thời hắn chỉ cảm thấy môi mình phát khô, toàn thân phát run, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ngứa ngáy. Đây gần như biểu hiện của một người chúng phải xuân dược hạng nặng. Không đánh một trận thì chẳng phải có lỗi với sự tiến bộ của mình sao? Hiện giờ La Nhị Thiếu Gia đã vứt cái mục đích của Sở Lão Đại lên tới 9 tầng mây, trong lòng chỉ còn khoái cảm vào nhà cướp của và hưng phấn khi tìm được đối thủ. Kết giao bằng hữu, ngao ô. La Khắc Địch Nhị Thiếu Gia ngửa mặt lên trời cười dài, tráng khí lẫm liệt nói, hoa ha, ngao ô, 500 lượng bạc đã muốn kết giao bằng hữu với ta. Đột nhiên sắc mặt trầm xuống, so với gió tuyết lạnh thấu xương còn muốn lạnh hơn, giận dữ nói, bằng hữu của bổn thiếu gia chỉ đáng giá có 500 lượng bạc thôi sao? Ngao ô.